chúng ta học tiếp theo phần thứ ba của sở hữu giới phần, đó là sở hữu chánh mạng. Về cái phần sở hữu chánh mạng này đó thì hôm nay sư cô giảng vắn tắt thôi, tại vì cái sở hữu chánh mạng này sư cô có giảng một cái đĩa, thì quý vị có thể xem thêm trong cái đĩa mà giảng về sở hữu chánh mạng thì có thể xem thêm ở đó. Cái đó thì không có nói là sở hữu chánh mạng mà nói là nuôi thân chánh mạng. Cái tên của cái đĩa đó là như thế. Thì trong cái sở hữu tiết chế này có sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh nghiệp, chánh nghiệp và sở hữu chánh mạng. Thì trong cái sở hữu chánh mạng đó, đứng về mặt cái nghĩa căn bản của nó, tức là nó có cái nghĩa là khi mà chúng ta sống trong cái đời sống đó, thì chúng ta cần phải có cái mưu sinh, chúng ta kiếm sống. Chúng ta kiếm sống bằng cái nghề nghiệp hoặc bằng cái phương tiện gì đó. Thì tất cả những cái này nó phải đúng đắn, nó mới phải là chân chính, thì mới gọi là nuôi thân chánh mạng. Và nó, cái sở hữu thuộc về chánh mạng này, nó có nghĩa là nó ngăn cấm cái việc nuôi thân tà mạng. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói đến cái mưu sinh này thì chúng ta đang muốn nói đến cái nghề nghiệp. Hãy chúng ta chọn cái nghề thì nó sẽ có cái nghiệp. Bởi vì khi mà chúng ta hành nghề thì cũng có nghĩa là chúng ta hành cái nghiệp, bởi vì nó sẽ trở thành ra một cái thói quen. Những cái giống như gọi là những cái hành trì, mà những cái gì đó thuộc về quen thuộc để chúng ta tạo nên trong cái đời sống của mình. Cái nghề này tức là cái chuyên môn mà chúng ta có. Thì vậy ai cũng có cái công việc hoặc là cái nghề nghiệp hoặc là một cái phương tiện để mà mình sinh sống. Thì mình xem xét lại coi những cái lợi tức mà nó đưa đến từ cái nghề nghiệp của mình, từ cái cách thức hoặc là từ cái phương tiện mà nuôi sống của mình đó, là nó có lương thiện không, nó có đúng đắn không, nó có chân chánh hay không. Nếu mà được như vậy đó thì có nghĩa là chúng ta nuôi thân chánh mạng. Còn nếu không thì bản thân của chúng ta đó sẽ trong cái kiếm sống của mình đó sẽ tạo nên những cái nghiệp mà nó gọi là những cái nghiệp không lành, hay nó còn gọi là những cái bất thiện nghiệp. Có khi nó lại còn tạo ra cái ác nghiệp. Đó, tất cả là những cái mà chúng ta phải xem xét lại, bởi vì nó sẽ theo chúng ta trên cái con đường luân hồi. Bởi vì cái tâm trí của chúng ta đó, trong cái đời sống thế gian này, chúng ta làm cái nghề nghiệp của mình hoặc là cái cách thức của mình mưu sinh hay là cái phương tiện của mình mưu sinh đó, thì nó bao giờ cũng dính ở trong cái tâm của mình. Và như chúng ta biết rằng đó, hãy một cái sát na mà chúng ta gieo xuống nơi cái tâm động tốc này thì cũng có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp và quả trổ liền tức thời. Quả trổ liền tức thời. Còn cái khi mà cái từ bên ngoài và bên trong nó câu thông với nhau, từ bên ngoài đây, đây là từ bên ngoài, đây là những cái quả từ bên ngoài, và đây từ bên trong, nó sẽ câu thông với nhau và nó hình thành một cái dòng tâm thức mới. Cái cách thức, cái nguyên tắc của nó là vậy. Cho nên trước một cái cảnh, bất cứ cái cảnh nào mà nó là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó không dính về tới mình thì nó không phải quả của mình. Nhưng khi bất cứ cái cảnh nào thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó làm cho nơi mình có một cái sự xúc động, hoặc là nơi mình đó có một cái ứng xử, có cái để mà mình ứng xử với những cái đối tượng này, thì nó sẽ tạo thành cái dòng tâm thức mới, hay là nói rõ hơn là nó sẽ tạo thành một cái dòng nghiệp, đó là cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp không thiện. Thì như vậy hằng ngày khi mà chúng ta làm cái công việc để mà chúng ta sanh sống á, thì hằng ngày những cái quả đó, những cái điều thiện hay không thiện nó khởi lên trong tâm chúng ta là nó đã trổ rồi. Cho nên là nó rất là quan trọng. Ngay cả thí dụ như trong cái đời thường á, thì khi chúng ta học về Phật pháp và những cái câu nói trong đời thường, nhiều khi chúng ta có cái phân vân. Thí dụ như trong đời thường người ta nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhưng mà khi chúng ta học về Phật pháp á, thì người ta nói thế này, là ai ăn thì người đó no. Tức là cái nghiệp mà của ai gieo xuống đó, nghiệp lành thì người đó được hưởng. Tức là mình tạo tác ra, nghiệp mình tạo tác ra, nghiệp mình gieo trồng xuống thì tự mình phải gặt lấy, chứ không ai gặt lấy. Đó là nhà Phật. Nhưng mà tại sao trong cái đời sống thế gian người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Thưa quý vị, cái này nó cũng không có sai đâu. Bởi vì nó nằm trong cộng nghiệp. Ví dụ như bây giờ cái người thân trong gia đình của mình, ví dụ cha mẹ mình đi, làm cái nghề mà tạo nên cái tổn cái phước đức. Ví dụ giờ làm cái nghề sát sanh để mà nuôi con chẳng hạn. Ví dụ má mình là luộc hột vịt lộn để đi bán chẳng hạn, ba mình là mổ gà mổ vịt chẳng hạn, để lấy cái tiền công mà nuôi sống cả một cái gia đình. Thì cái nghiệp mà sát sanh của cha mẹ mình á, thì đương nhiên là cái chuyện đó của cha mẹ mình rồi. Nhưng mà tại sao đời cha ăn mặn, đời con khát nước, là giờ cái tiền đó có nuôi mạng sống của mình. Mình nhờ cái tiền đó mà mình mới có ăn uống, rồi mình mới có áo, có quần, có phương tiện, rồi mình đi học, đi hành, rồi mình được nên người chẳng hạn. Thì cũng từ cái đồng tiền trong cái nghiệp sát đó ra, cho nên mình có cộng nghiệp sát. Nên gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó có cái cộng nghiệp trong đó chứ không phải không có. Để bây giờ thí dụ bây giờ một cái người Phật tử ngày hôm nay muốn dâng cúng một cái bữa trai phạn hay trai tăng lên cho người xuất gia, mà đi làm một cái lẩu hải sản chẳng hạn, thì hải sản đâu có con chết, hải sản là phải con vật sống. Thì cái nghiệp sát đó cái người đó phải chịu. Còn cái người nào thọ dụng cái đó thì người đó có cộng nghiệp, vì nó không đủ chi phần để đưa đến cái sát, cái nghiệp sát, nhưng mà nó có cộng nghiệp. Thành ra mới nói là trong cái nhiều đời nhiều kiếp á, bản thân của chúng ta không ai tránh khỏi những cái quả nghiệp xấu. Kể cả cái đuôi thân không chánh mạng này này, có thể đời này mình gìn giữ được, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp có khi mình phạm, hoặc là có khi cái mà nó nuôi cái mạng sống mình có khi nó có dính trong đó, chứ không phải là tránh khỏi. Nên khi những người mà người ta đàng hoàng tử tế, người ta có đạo đức ấy, khi người ta gặp những cái nghịch cảnh mà mình nói, mình khuyên người ta sám hối, người ta không tin, người ta không nghe, và ta rất là khó chịu. Vậy người ta nghĩ rằng đâu có làm cái gì ác đâu mà phải sám hối, đâu có tạo cái tội gì sám hối, chẳng qua nó bệnh là nó bệnh thôi. Tại cái cơ địa mà nó bệnh là nó bệnh thôi, chứ việc gì phải sám hối. Thưa quý vị, khi chúng ta hiểu sâu xa rồi thì chúng ta hiểu là trong nhiều đời nhiều kiếp, trong cái dây mơ rễ má bằng nhiều thứ, chúng ta có tạo nên những cái mà nuôi thân không chánh mạng, hoặc là có những cái chúng ta nằm trong những cái cộng nghiệp xấu mà chúng ta giải trừ nó chưa hết, hoặc là nó chưa có hội đủ những cái điều kiện của nó để nó câu thông từ những cái quả bất thiện trong tâm của mình với lại những cái cảnh ở bên ngoài, nó chưa có câu thông, nó chưa có bùng dở ra được. Thành ra nó vẫn còn tiềm ẩn ở đó để nó chờ. Bởi vì chúng ta cũng thừa hiểu rằng là ngay một cái vị mà đắc đạo quả đã thành Phật tại thế này rồi, nhưng mà còn nhục thân ngày nào thì tất cả những cái quả tốt cũng như những cái quả xấu, nếu đủ điều kiện nó dẫn trổ sanh. Chỉ khi nào một cái vị Phật này không còn nhục thân ở thế gian nữa đó, thì những cái quả đó nó mới kết thúc. Chúng ta hiểu được cái điều này, để kể từ khi chúng ta biết được cái giáo pháp rồi, thì cái chuyện quá khứ là chuyện không thể bàn được nữa, là bởi vì nó đã gieo trồng hoặc là nó đã dính dáng rồi. Nhưng mà kể từ ngày chúng ta biết thì chúng ta thận trọng trong cái vấn đề mà chúng ta tiết chế đây, thuộc về ngữ, tức là thuộc về cái lời nói, thuộc về cái nghiệp, và thuộc về cái việc mà chúng ta nuôi thân chánh mạng này, chúng ta phải điều chỉnh ngay, phải buông bỏ ngay. Tất cả những cái lợi tức đó cũng chỉ để nuôi cái mạng bằng thịt da này thôi. Rồi cái khi chúng ta chết thì những cái này nó như đất thôi, như gỗ mục thôi, không có giá trị gì hết. Nhưng mà tất cả những cái quả nghiệp chúng ta mang theo á, thì chỉ duy có một mình chúng ta thôi. Phải nhớ gì, duy có một mình chúng ta thôi. Và nhiều lần sư cô cũng nói rằng là mình đừng có sai lầm ở cái chỗ đó, mình nói vì cái người thân của mình, vì cốt nhục của mình, mà mình phải tạo nên những cái nghiệp không thể tránh khỏi, để mà duy trì, để mà nuôi dưỡng cái đời sống của con cái, của cha mẹ, hoặc là của chính bản thân mình nhân dân, thì đừng nên nói như vậy. Cái gì chúng ta có thể tránh được, chúng ta nên tránh. Cái gì chúng ta nên kết thúc khi nó thấy sai hoặc là thấy không đúng, thì chúng ta nên kết thúc sớm. Tại vì càng dây dưa chừng nào thì chỉ có một cái thân mình là phải lãnh hết thôi, chứ không ai lãnh cả. Và khi nó trổ sanh là có một mình thôi. Người ta nói khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Cái vui thì quý vị đem ban phát ra cùng khắp hết, ai cũng thọ nhận được hết đó. Nhưng mà cái khổ đau của mình thì người ta không có muốn đâu, người ta không có thích đâu. Quý vị sống trong đời, quý vị cũng thừa thấy rằng có những người đó chồng vợ ở với nhau rất là thương yêu nhau, nhưng mà khi một trong hai người đó người ta lâm cái nạn mà không có thể giải cứu được rồi đó, ví dụ như phải tật nguyền suốt đời đó, thì một là sống với nhau nó lạnh nhạt, hai là người ta bỏ người ta đi không thương tiếc đâu. Còn kiếm được một cái người mà có nghĩa, có tình, một cái người thủy chung đó, là hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm lắm, chứ không phải là không có. Và cái người mà được như vậy đó thì bao giờ người ta cũng nói đó là cái người mà gọi là hành cái hạnh Bồ Tát trong cái cõi Ta Bà này. Tại nó khó kiếm, có được chứ không phải không có được, nhưng mà khó kiếm. Còn phần lớn người ta bỏ không được, ta cũng chán. Và ta thấy cái như là cái đời sống của người ta là nó bế tắc. Và ta cứ nhìn cái người mà người ta phải đeo mang đây đó, ta trở thành một cái gánh nặng. Và trong tâm của người ta đó không có an vui đâu. Và đồng thời người ta sẽ liên đới tới những cái điều mà những người này làm cho người ta không có vui lòng. Cho nên người ta cứ tức giận một cách ngấm ngầm. Mà cái người mà phải sống chung với cái người như vậy đó, thì hằng ngày đó phải thở trong khí độc, phải ăn những cái chất độc, phải uống những chất độc. Bởi vì người ta nấu cho ăn, người ta đem thức cho uống, phải thở chung trong một cái bầu không khí gia đình, nhưng mà nó nhiễm độc rồi. Quý vị thấy nó khốn khổ chưa? Cho nên mình quyết, mình phải gìn giữ là để chi? Để mình không phải lâm trong cái cảnh đó, đã bị nhiều cái thiệt thòi rồi, bây giờ lại suốt cái cuộc đời còn lại đã sống trong cái sự nhiễm độc. Nó rất là bi ai. Cho nên bản thân ta thấy cái gì sai, thấy cái gì không đúng, thấy cái gì là lầm lỗi đó, ta phải nói với chính mình là mình cứ quyết bỏ. Hoặc là cái điều này nó có đem đến lợi lộc bao nhiêu mà chúng ta thấy không được, bỏ. Mình làm dư ra có ăn hết được đâu. Cái dư đó rồi cái phước của người nào được thì người đó hưởng thôi, chưa chắc con mình hưởng. Chưa chắc cái người mình uống người ta hưởng được, ta không đủ phước, không thể nào hưởng được. Và cái của mà chúng ta tạo ra đây nè, mà chúng ta gìn giữ đây là chúng ta làm thần giữ của, để chờ cái người chủ đích thực của nó. Nhưng mà những cái nghiệp không lành á, thì chính bản thân chúng ta hưởng trọn vẹn, không có chia ai hết. Cái đó là cái chúng ta phải suy gẫm về mặt tâm linh, để chúng ta chọn lựa cho chính mình. Suy nghĩ cho kỹ những cái điều này, bởi vì nó là một cái pháp thuộc về chân đế, tức là nó là một chân lý về tâm linh. Cái giá trị của nó là giá trị không sai khác, không sai khác có nghĩa là không thể nói khác đi và nó không có sai, nó đúng là như vậy và không có thể nói khác đi được. Chỉ có cái là mình nhận ra được cái điều này để mà mình thấy cái lợi ích cho mình, và mình cương quyết là mình chọn lựa và mình hành đúng như vậy, thì mình sẽ nâng cái đời sống tâm linh của mình lên. Còn nếu không, mình sẽ bị cái luyến ái đó nó cột mình vào trong đó, và mình biện luận, mình chở che cho mình đủ mọi thứ để mình tạo nên cái điều không lành, để mà mình lấy cái số tiền đó mình tạo nên cái sự sống. Mình biện minh bằng nhiều thứ, nhưng tất cả những cái biện minh đó đều là sự ngụy biện ở trong tâm của mình. Vì mình biết sai rồi, mình biết không đúng rồi, nhưng mà cái lợi nhuận làm cho mình không có dứt bỏ được. Hoặc là có khi đó là vì mình không có muốn cực khổ, không có muốn vất vả, muốn làm ít mà hưởng nhiều, muốn phi lợi nhuận, cho nên mình chấp nhận được. Thì khi mình chấp nhận như vậy đó, thì khi mà cái quả nó trổ xanh đó, thì mình có chấp nhận được không? Hay là mình không có đồng ý? Hay là mình nhất định không có nhận nó để mình tạo thêm cái ác nghiệp cho mình? Đó là mình trách trời, trách đất. Mình trách ai đã gây ra cái khổ cho mình. Thưa quý vị, người ta chỉ trong cái mờ tối mà ta gieo xuống thôi. Vậy lần trước sư cô có giảng rồi, là khi mình gieo bằng cái tâm gì thì cái đường luân hồi của mình đó, mình sẽ tiếp cận với những chúng sinh có cái tâm như thế. Và người ta thì gieo xuống vô tội vạ, còn mình đây là phải tiếp nhận cái quả của mình. Cho nên mình càng trách người ta đó, thì mình càng tăng thêm cái oan trái. Mà mình càng thù hận để mà trả thù người ta đó, thì càng tăng thêm cái oan trái mà thôi. Là bởi vì khi họ gieo xuống cũng như lúc mình gieo xuống mà thôi. Còn mình vì đã gieo xuống rồi, cho nên là cái môi trường của mình tiếp cận là như vậy. Cái tâm của mình như thế nào thì mình sinh ra mình ở trong cái cảnh nó phải có cái sự tương ưng. Hoặc là cái phước mình sinh ra trong một cái gia đình là cái cảnh tốt, nhưng mà khi đi ra trong cái đời sống, hoặc là khi hết cái phước trong gia đình đó rồi đó, mình tách ra mình ở một cái đời sống riêng tư, mình không còn trong cái gia đình hoặc là trong cái dòng họ đó, mình tách ra thì mình bắt đầu có những cái mối quan hệ mới. Thì trong những cái mối quan hệ đó cũng có mối quan hệ thiện và mối quan hệ bất thiện, thì khi đó nó sẽ khâu thông và nó trổ xanh. Nhớ không phải người ta đó là ác với mình, mà nếu người ta có muốn ác với mình đi nữa thì trong cái vô minh đó người ta muốn tạo ác. Còn mình thì phải nhận cái tương ưng mà mình đã từng là. Có vậy thôi. Nếu mình biết được cái điều đó thì bây giờ mình phải, khi nó khởi lên thì mình phải có cái cách để mà mình lái nó qua cái chỗ khác. Mình ngăn chặn nó, mình đừng cho nó phát sinh. Thành ra cái mà cái dính dáng nhất trong cái đời sống chúng ta đó chính là chúng ta nuôi thân. Mà cái này nó cũng nằm trong cái nghiệp. Cái nuôi thân chánh mạng này nó nằm trong cái nghiệp. Nó hành tạo cái nghiệp, nhưng mà nó tách ra thành một cái phần, bởi vì nó rất là quan trọng. Vì ai cũng phải sống bằng cái nghề nghiệp của mình mà. Ví dụ như trong luật pháp đó, thì nhà nước nào cũng có nói vậy nè, là không có làm cái nghề mà buôn bán con người. Cái thời xưa ở các cái nước phương Tây người ta buôn bán nô lệ. Và quý vị xem những cái phim mà những cái người da trắng họ đứng những giống như bây giờ mình nói, giống như những cái buôn tập vậy. Những cái vùng mà những cái người dân mà họ sống mà cái nền văn minh của họ chưa cao, thì họ tới đó và họ lùa, họ bắt, họ đem xuống tàu, họ chở đi. Và họ có một cái chợ buôn bán nô lệ, một cái chợ buôn bán hẳn hoi. Bởi vì khi mà nó khám một cái hàng hóa mà để mua đó, thì nó có thể là bắt cái người đó trần truồng ra để xem coi có bệnh ngoài da không, coi có cái tật nguyền gì hay không, rồi dạch răng ra, rồi dạch mắt ra, muốn coi cái phần nào trên cơ thể là cứ coi. Và người ta coi không phải như là cái thưởng thức hay là coi như là bác sĩ khám bệnh, mà ta coi coi cái hàng này có chắc có tốt không thì người ta mới coi. Thành ra cái con người đó khi mà bị buôn bán gì đó, là nó liệt xuống cái thành và cái hàng quá, thành ra phạm cái phạm vào trong cái nghề mà buôn bán con người này thì phải nói là cái hết sức là khủng khiếp. Và bây giờ hiện tại đó là quý vị đọc báo thì quý vị sẽ thấy cái chuyện buôn bán con người chưa kết thúc. Thời những người da trắng buôn bán con người thì họ chỉ đem những cái người đó về để làm trong những cái trang trại thôi, cực khổ thôi, nhưng mà chưa có nhục nhã, chưa có tận cùng bằng con số không, là ở một số nước người ta buôn bán những cái con người để đưa vào trong những cái động mại dâm, hoặc là bây giờ người ta buôn bán những cái con người để người ta lấy nội tạng, hoặc có khi đó người ta trá hình bằng cách là người ta sinh trẻ con về ta nuôi ở những khu biệt lập cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, chăm sóc rất là kỹ, nhưng mà cái mục đích là để bán nội tạng. Thành ra nó có những cái nghề nghiệp phải nói là do cái thời đại nó phát sinh và người ta muốn siêu lợi nhuận, cho nên là người ta có cái việc mà buôn bán liên quan tới cái con người đó cực kỳ khủng khiếp. Và những cái ác nghiệp này thì cái quả nó thì chúng ta cứ nhìn nó để biết rằng là xem cái người đó có được làm người không. Cái giá của những người mà nạn nhân á, đau khổ thế nào thì chúng ta cứ tính theo cái tỷ lệ này đó, để quý vị nhân theo cái yếu tố của thời gian. Một giây đồng hồ là 1.000 tỷ sát na, thì cứ nhân lên như vậy để biết cái quả nó trổ sao. Mỗi một cái việc người ta làm đó, những cái ác nghiệp trổ sanh đây, thiện nghiệp trổ sanh trong cái vô nhân đây, thiện nghiệp trổ sanh đây, có trổ liền trong tâm. Và những cái chủng tử đó nó đem theo, bởi vì nó ở trong tâm, nó thuộc về danh pháp, cho nên khi cái sắc pháp này bị băng hoại rồi, nó vẫn nằm trong tâm. Dẫu mình ở trong cõi ma, dẫu mình ở trong cõi quỷ, dẫu trong cõi Atula hay là súc sanh hay địa ngục, nó vẫn những cái hạt giống này nó vẫn mang theo, nó mang theo luôn những cái quả tiền mẫn của nó, không có nói được. Hoặc là những cái nghề người ta nói là mua sanh bán tử, mua những cái con vật còn sống để đem vào trong những cái lò sát sanh. Chắc quý vị đọc báo quý vị thấy ở ngoài Bắc có một cái làng mổ trâu, thì khi đưa những cái con trâu đi về đó, thì khi nó đến tới cái đầu làng thôi, thì cái không khí mà nó gọi là nó nhướng cái mùi tử khí. Tại sao? Là vì khi người ta mổ những cái phần phế thải của cái con trâu đó, thì lúc đầu người ta đổ ra ruộng cho tốt, sau nhiều quá thì nó hư luôn ruộng, rồi cống rãnh những cái đường giải thoát đó, nó đều nhúng hết. Thì khi nó về tới cái cổng làng thì nó lồng lộn lên, và cái khi nó lồng lộn mà nó đứt những cái dây đó thì nó chạy trong cái làng không biết cái làng nào. Nhưng khi người ta kiểm tra lại, người ta thấy là nó hút chết những người đó, thì trong cái nhà đó đều là những cái nhà có làm nghề mổ trâu. Hoặc là có những cái con trâu đó, khi mà người ta chuẩn bị ta mổ nó thì nó khóc, người nó sụp xuống. Và những cái con trâu khác cũng bấn loạn hết, nhưng người ta bất chấp những cái giọt nước mắt đó. Rồi đến khi cái giọt nước mắt người ta phải rơi xuống đó, vì người ta khóc cái người thân của người ta, hoặc người ta khóc cho cái bản thân người ta tàn phế đó, thì không biết người ta có nhớ lại cái giọt nước mắt của con trâu đó hay không, khi mà người ta nuôi thân không chánh mạng. Vì cái chuyện đó là nhãn tiền. Và cái này là cái mà chúng ta không thể nói rằng á là chúng ta an tâm tịnh nhục được. Bởi vì ngày hôm nay đó, tất cả chúng ta biết rằng những cái nguồn thịt cung cấp cho chúng ta là siêu thị, là cái nguồn cung cấp thịt tốt nhất. Tốt nhất có nghĩa là gì? Là con vật không bệnh, con vật còn sống, và người ta phải giết nó đi để lấy cái phần thịt đó cho bất cứ ai ăn nó. Còn cái thành phần chính giữa là thành phần trung chuyển, cũng giống như ở đây là cái đầu để mà sản xuất ra cái ma túy. Ở đây cái chặng cuối là cái người tiêu thụ ma túy, cái người hút ma túy, sử dụng ma túy. Còn cái chặng giữa này là cái chặng trung chuyển. Như vậy á, cái ma túy này nếu không có người sử dụng thì ở đây sản xuất ra thì làm gì? Đâu có kinh tế, đâu có phi lợi nhuận ở đây. Thì nếu như cái lò sát sinh này nó đóng cửa khi không còn ai ăn á, hay còn người ăn thì ở đây còn mở cửa, chứ chúng ta đâu có nói tam tịnh nhục được. Tam tịnh nhục nó rất đúng cho cái thời Đức Phật rồi. Bởi vì sao? Sáng nay đó thì Đức Phật nói này chư tăng, chúng ta đi hướng này. Chư tăng cũng không biết là ngày mai mình đi hướng nào. Hay sáng ra Đức Phật nói hướng nào đi hướng đó. Còn Đức Phật đi cái hướng này á, là không phải là cái chỗ này người ta cúng dường nhiều, không phải vậy. Vì Đức Phật biết ngày hôm nay đi cái hướng này là có độ cho ai đó, có giúp cho một cái người nào đó, hay là vài người nào đó. Thì Đức Phật biết là hôm nay là cái người mà ở cái khu này, ở cái khu vực này có cái duyên lành để Đức Phật độ mà nhập vào dòng thánh, hoặc là độ để cho cái người này biết quy ngưỡng về Tam Bảo. Thì Đức Phật đi, đi là với cái tâm là cứu độ cho những cái chúng sinh này. Và tất cả những người đây cũng không biết là ngày hôm nay là có Đức Phật và chư tăng đi ăn qua. Và người ta làm cái thức ăn đó là người ta làm cho chính gia đình của người ta. Thì bây giờ khi thấy những cái vị này đi ngang qua thì người ta phát tâm, người ta chia sẻ phần ăn, người ta để, người ta đặt bát, người ta cúng dường. Thì tam tịnh nhục là đúng rồi. Còn ngày hôm nay thì mình biết chứ, nếu như trong chùa mình ăn chay thì đâu có ai đem đồ mặn tới cúng, có phải vậy không quý vị? Nếu mình không ăn thịt cá thì đâu có ai cúng. Thành ra cái tâm tịnh dục ngày hôm nay khi chúng ta ứng dụng, khi nào bưng cái bình bát đi khất thực và ly như Đức Phật vậy, đây không phải cái khu này là dân chúng đông có thể cúng dường được, không phải vậy, mà hôm nay là cái khu vực này đến để có thể độ được cho ai thì đi. Cho nên quý vị hãy xem xét lại trong cái việc này. Khi chúng ta cúng dường thì chúng ta xem lại, xem mình có làm cái gì tổn phước cho chính mình không, xem lại đi. Bởi vì quý vị thấy hiện nay đó là ngay cả cái người Tây Tạng đó, là cái người mà hiếm khi biết ăn những cái rau củ hoặc là nấm đậu rồi đó thì ít có biết ăn. Là tại vì sao? Là vì người ta sống trên cái miền núi thì chủ yếu là người ta ăn thịt, là chủ yếu nhất là ăn thịt những cái con vật mà nuôi trên cái vùng núi, ví dụ như là những cái con dắt. Con dắt đó là những cái con mà gọi là con trâu mộng, bò mộng hoặc là đôi cừu, đôi dê, người ta ăn thịt, cái đó là chủ yếu. Nhưng ngày nay khi mà chúng ta đến những cái khu vực của người Tây Tạng xuất gia đó thì cũng có những cái khu mà những cái vị đó ăn chay, hoặc là bên Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy, thì cũng có những cái thiền viện đó người ta cho ăn thuần túy ăn chay, mà có nơi thì vừa chay vừa mặn. Ở Việt Nam cũng vậy, có một số chùa Nguyên Thủy thì thuần túy ăn chay, ví dụ mình ra Huế. Còn ở Đông Nam thì cũng có một số ăn chay, một số ăn mặn. Thì Phật tử xem xét lại cái này, xem lại. Bởi vì hai cái đầu của nó rất là rõ ràng. Phật tử là cái người đứng giữa để nói. nối hai cái đầu này lại. Ở này nó gọi là cái phần trung trì. Thì quý vị thấy ma túy không? Tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt ở Việt Nam mình đó, là quy định cái số bao nhiêu đó, thì cái người trung chuyển là phải bị tử hình. Chính người trung chuyển thì tử hình, người tiêu thụ không có bị tử hình, người sử dụng ma túy không có bị tử hình, chỉ là nhà nước khuyến khích hoặc là nhà nước đưa vào trong cái trại để mà coi như là để gọi là cai nghiện thôi, chứ không bị tử hình. Nhưng mà cái người trung chuyển này tử hình, cái người sản xuất ra đây tử hình. Thì khi nào mà nơi đây đó không có người tạo nên cái chết của cái loài súc sanh để đem đến cái sự thích ăn uống, cái đồ ăn mặn của những người muốn ăn đây, thì cái nghề nghiệp này mới chấm dứt. Cho nên khi người ta chọn cái nghề nghiệp đó thì cũng phải có người nuôi dưỡng cái nghề nghiệp đó. Chứ nếu không có người nuôi dưỡng những cái nghiệp ác này đó, thì cái nghiệp ác này cũng không có thành tựu. Cho nên hãy coi chừng là chúng ta tạo điều kiện để nuôi dưỡng những cái nghiệp ác này. Nên cái này là cái chúng ta phải xem xét lại. Và nhiều lần sư cô cũng nói rằng là không phải ai ăn chay cũng được, và không phải ăn chay là tu hành, không phải vậy. Người chứng đắc đạo quả cũng không phải do ăn chay. Nhưng mà khi trên đường tu tập đó, mà chúng ta thấy cái gì mà nó làm giảm cái gánh nặng về những cái nghiệp xấu mình đó, thì mình bớt làm nghiệp. Giảm được chừng nào tốt chừng đó. Và có lần sư cô cũng có giảng một cái phần trong cái bài kinh đó, mà nhiều người nghe xong rồi đó thì nói là chịu không có nổi. Nhưng mà cái rốt ráo đó làm cho chúng ta đây phải suy nghĩ rằng đó là cái sự trong sạch trong cái tâm của một vị Phật là phải nói là cực kỳ trong sạch, không còn một cái chút bận nhơ nữa. Cho nên có một cái vị đó là coi như là tu rất là nhiều kiếp rồi, nhưng mà trong cái kiếp cuối, không phải kiếp cuối nữa, gọi là cái kiếp đó có thể thành tựu được, nhưng phạm có một chút xíu thôi mà nó đã trì hoãn trở lại đó. Là cái vị này khi mà đặt chân xuống một cái ghe để đi qua bên kia sông, thì khi cái ghe nó chồng chành như vậy đó, thì người này mới níu lấy cái bụi cỏ, thì cái bụi cỏ nó bị bứt lìa ra khỏi cái bờ. Rồi khi mà yên vị rồi thì vị này mới thả cái bụi cỏ đó ra trôi, thì cái bụi cỏ nó đi chết. Chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nó chậm trở lại. Thì nhiều người nghe chịu không nổi, thì sư cô nói đúng rồi, chịu không nổi là bởi vì nó cực kỳ kinh khiếp. Nhưng mà nói như vậy để chi? Để sư cô nói rằng không phải ăn chay ăn mặn mà nó thành tựu cái đạo quả. Nhưng nếu như mình đừng có hợp tác cho cái người mà ta phải tạo ác nghiệp để sống đây đó, thì mình có nên suy nghĩ lại mình tránh cái sự hợp tác đi không? Suy nghĩ lại đi, để mình bớt lần. Còn khi mình ăn không được thì mình phải hiểu vậy. Mình hiểu là nhiều đời nhiều kiếp mình đã quen cái thực phẩm này rồi, và cái đó là một cái gánh nặng về mặt tâm linh của mình. Nên bây giờ mình phải nguyện, nếu mình chưa ăn được mà mình phải ăn cái thịt của động vật đây á, thì mình nói là nguyện cho đến lúc nào đó con không cần cái thịt của động vật nữa mà sức khỏe con vẫn tốt. Chúng ta trước khi ăn không ai cấm chúng ta chậm là một chút cả, thì chúng ta cứ nguyện đi, mà chúng ta nguyện lần rồi thì cái gánh nặng này nó buông xuống. Bởi vì khi mà nó phối hợp lại thì nó cứ trì trệ trong cái sắc pháp của mình. Thì mới ngày hôm qua đây là ở chùa sư phụ có giúp cho một cái trường hợp, lấy được cái người có một cái nghề nghiệp đàng hoàng, một người thợ mộc chuyên môn á, làm cái nghề để mà hồi xưa, mà hồi xa xưa thì cất nhà cây, cho nên là thợ mộc cũng có làm cái nghề là cất nhà. Nhưng mà không biết là trong cái luật của mấy cái người cất nhà hồi xưa thế nào thì sư cô không có rành cái này. Nhưng mà cái luật là cái người nhà im nhà. Thì bây giờ đó là có cái vị đó là làm nhà, làm 10 nhà yếm nhà, thì tới cái nhà số 10 đó mới yếm cái nhà đó, thì làm cho cái gia đình đó người ta sắp đất sang bờ. Thì không biết làm sao đó là khi cái người thợ mộc này chết đó là bị giam trong cái nhà đó, thì cứ bị những người đó họ đánh đập cái thế này đó, thì chịu đựng không nổi, bây giờ mới nhập giam một người và nói là làm sao đó là cứu cho cái người này đó là trước cái rằm tháng 7. Bởi vì tới, phải xin lỗi, trước cái tháng 7, mỗi năm trước cái tháng 7, bởi vì tới cái tháng 7 đó, thì cái người này bị đánh đập dữ lắm. Thì hôm qua thì sư phụ đã giúp cho cái người đó vô được. Thì chính cái người đó nói ra 104 tuổi, làm cái nghề cắt nhà thôi. Nhưng mà trong đó có phạm một cái điều đó là đi ếm. Không biết tại sao thì sư cô có hỏi thì người ta chỉ nói thôi, người ta nói là 10 nhà ếm một nhà thì sau đó mới đắt khách hàng, còn nếu mà không ếm thì không đắt. Mà cái này không hiểu, cái gì cái này nó thuộc vào cái nghề nghiệp riêng người ta, mình không biết. Nhưng mà cái người như vậy, cái người rất là lương thiện, rất là phước đức như vậy mà nó vẫn có một chút xíu để nó tạo nghiệp, và bây giờ nó bị giam cầm, bị đánh đập, bị hành hạ, không có siêu thoát được. Huống chi cái nghề mà phải giết thú như thế này, giết nhiều cái con vật như thế này, để chi? Để mà cung phụng cho cái chuyện ăn uống đó. Và cái người ta nhiều khi ta nghèo, người ta phải đi làm thuê trong cái nhà hàng. Cái này sư cô cũng có nhớ một lần nói với quý vị rằng là có một chú đó làm ở nhà hàng, chú cứ về nhà chú nói với vợ chú đó, không biết là sao mà người ta vừa ngu vừa ác thì sao không biết, mà vừa ham ăn thì không biết. Cua lỗ thì nó có mùa, chứ đâu phải bốn mùa nó có cua lỗ hết đâu, mà cứ bước chân vô nhà hàng là đòi ăn cua lỗ. Thì bây giờ cái chủ nhà hàng nó phải có cái siêu lợi nhuận, thành ra nó mua những cái con cua mà nó có cái mai cứng, chứ đâu có làm gì có cua lỗ. Thì khi mà đòi cua lỗ đó, thì nó sẽ dùng một cái loại axit loãng nó chế lên cái con cua đó, thì cái con cua đó tự nó mềm ra, rồi mới làm cua lột cái bán. Thì cái người chủ sai thì cái người mà giúp việc, cái người mà cũng như ở bếp này, người phụ bếp đây, người ta phải làm, người ta làm người ta chịu đựng không được, người ta mới nói rằng là cái người này nó vừa ham ăn mà vừa ngu mà vừa ác. À, quý vị thấy không, một cái miếng ăn mình thưởng thức, mình nghĩ rằng mình có tiền, mình bỏ ra bốn mùa người ta có thể cung phụng mình, mà ta lấy tiền mình không có tạo tội ác gì hết. Nhưng chính cái người người ta bắt buộc bị làm trong cái nhà hàng đó, người ta nói mình vừa tham ăn, vừa ngu, vừa ác. Đâu có sai cái chữ nào đâu. Thành ra mình không nghĩ rằng cái miệng mình ăn vậy mình tạo ác nghiệp, mình không có nghĩ. Nhưng mình tạo ác nghiệp ghê gớm lắm. Suy nghĩ cho kỹ đi, rồi cái gì mình có thể thay đổi được mình thay đổi, còn chưa thay đổi được đó mình cũng nguyện đi, nguyện để nó giảm lần cái gánh nặng của mình, chứ không phải gánh nặng của ai hết. Còn nếu mình muốn tiếp tục thì mình cứ tiếp tục, và mình sẽ nghe những cái phản ánh từ những cái người, người ta rất là đau khổ khi người ta phải làm những cái nghề nghiệp như vậy. Hoặc là gần đây báo đăng có một cái làng chuyên môn đi bắt ếch để bán, nhưng mà có một cái luật rất là đặc biệt trong cái làng đó là cái nhà nào mà sống bằng cái nghề đi bắt ếch để bán cho nhà hàng hoặc là bán cho dân chúng ăn thì cái nhà đó tuyệt đối không ăn bất cứ một con ếch nào hết, không có cắt đầu bất cứ một con ếch nào hết, không dám ăn. Và cái người ta sợ nhất là đi bắt ếch ở đâu, đi bắt ếch mà cái vùng ở xung quanh đó, ví dụ như đây là một cái miếu hay một cái đình hay một cái chùa, mà nếu mà ếch ở dây xung quanh đó mà bắt là đại nạn liền. Cho nên người ta không dám men men tới cái chỗ đó, mặc dù là nghe tiếng ếch kêu rất là nhiều ở ngay cái miếu đó, hoặc ngay cái đình đó, hay ngay cái chùa đó, hay ngay cái nhà thờ đó, là tuyệt đối không dám tới. Thì quý vị thấy có tâm linh hay không? Nếu mà không có thì đi bắt ở chỗ đó sướng quá, tại vì nó nhiều. Ngay cái chỗ đó người ta không bắt nó nhiều thì bắt. Thấy quý vị thấy không? Từ những cái con vật nữa. Còn huống chi mà những người ta phải làm cái nghề là đi bắt rắn. Chính đích mắt sư cô thấy những người đi bắt rắn, bán rắn đó, tạo cái ác nghiệp hải hùng quá. Ví dụ mình mua 10 con rắn á, thì người bán rắn người ta kêu vô nhà nấu một cái nồi nước sôi rồi đem ra cho người ta một cái thùng thiếc, một cái thùng gì mà nước không có đổ ra đó, rồi nó mới cột cái bao lại, bỏ mấy rắn cột mấy cái bao đó, rồi bắt đầu đó chế nước sôi ra. Rắn nó mới quậy trong đó cho đến khi nó nằm im á, thì người ta lấy ra thì chỉ cần ruột một cái gì cái da gì thôi. Thì người ta vì phải nuôi sống cái bản thân của người ta mà ta tạo ác nghiệp. Nhưng mà giữa trong hai người, ai là người ác hơn thì quý vị có thể lấy cái cân lên cân được đó. Nếu mà cái nhà này nó không mua rắn để ăn thì cái người này bắt rắn bán cho ai? Người ta sợ lắm, người ta đâu có muốn chứa rắn ở trong nhà đâu mà nuôi, thì bắt cái bằng cân lên mới thấy. Cho nên trong những cái nghề nghiệp mà nuôi thân không chánh mạng đó, hãy coi chừng cũng có những người ăn uống thỏa mãn cái thân mình không chánh mạng, cho nên mới tạo ra những nghề nghiệp không chánh mạng. Nó có sự hợp tác mà, cho nên mình không thể nói một phía được, mình phải nói cả hai phía. Hoặc là cái nghề buôn bán cái chất độc, thì cái buôn bán chất độc đó nó không phải thuần tí là cái tội ác, bởi vì có những cái chất độc người ta mua người ta sử dụng không có phải tạo ác. Ví dụ như những cái loại axit mà những cái người mà người ta có những cái lồn điền về cao su người ta mua về đó, người ta giao cho công nhân, thì cái đó là để mà người ta lúc mà người ta lấy mũ thì ta làm cho cái mũ nó đông lại, chứ không phải rằng là cái người bán axit và cái người mua axit đó là tạo ác nghiệp. Có những cái nó cần thiết ở trong cái công nghiệp, nhưng mà khi mà bán những cái chất độc thì những cái chất độc này có thể tạo nên ác nghiệp. Thì quý vị đã thấy rồi đó, hiện nay đó hầu hết những cái người mà làm rẫy, làm nương, làm rẫy đó là cái nghề rất là lương thiện, nhưng mà cái nghề đó hiện nay cái nghiệp sát cực kỳ nặng, bởi vì người ta dùng cái thuốc diệt cỏ là có cái chất dioxin trong đó, tức là cái chất độc màu da cam trong đó. Rồi quý vị thấy người ta nuôi gà trong đó, người ta nuôi vịt, rồi nước chảy xuống, không khí nó bốc lên, tất cả mọi thứ nó làm thành một cái vùng nhiễm độc. Bất cứ cái sinh vật nào có hơi thở đều nhiễm độc như đó, thì cái ác nghiệp này ít hay nhiều chúng ta thấy rồi. Đó là cái nghề làm rẫy, làm nương thôi, thì đâu có phải là cái nghề sát sanh đâu, nhưng mà cái nghiệp sát quá này. Hoặc là đi bắt cá suối, đi bắt cá sông để ăn chẳng hạn, thì người ta không có dùng lưới nữa mà người ta dùng cái điện để chích, thì cái nghiệp sát không kể xiết. Ăn một miếng đó không kể xiết, mua cái đó về để ăn là khuyến khích cho nó làm, mặc dù mình không biết, mình đâu có biết nó làm cái cách gì mà nó có con cá, thì mình đâu có biết, mình không biết cái chuyện đó. Nhưng nếu không có người ăn ở đây thì ở đây nó đã không dùng bất cứ cái giá nào để mà nó đưa những cái loại súc sinh này đi vào cái chết. Hãy xem cái sự hợp tác này là cái nên suy nghĩ lại. Hoặc là cái nghề buôn bán vũ khí, như chúng ta thấy đó là luôn luôn trên cái thế giới này á, người ta kêu gọi sự hòa bình, nhưng cái đó là phía trước, còn phía sau của nó đó là buôn bán vũ khí. Tại vì phải buôn bán vũ khí thì mới là nâng cấp vũ khí lên, tạo ra thì phải sử dụng trong chiến tranh, tạo ra phải có người sử dụng. Còn thấp hơn nữa thì chúng ta thấy là dùng trong trộm cướp, giết người, nhiều cái hình thức làm những cái các cái loại vũ khí ra để mà làm thương tổn cái sự sống của những cái sinh khác. Hoặc là bom đạn đó, thì bây giờ quý vị thấy cái lòng tham của con người đó, người ta sản xuất ra cái loại vũ khí mà khi bỏ xuống như vậy đó thì cái gì có hơi thở là chết, còn cái gì mà thuộc về không có hơi thở nó tồn tại, đồ đạc còn nguyên hết. thả một cái trái bom trong cái khu vực này chẳng hạn, thì cái khu vực này cái gì thuộc về đồ đạc còn nguyên, con người chết hết, để mới nó tới và chiếm những cái tài sản đó, còn nguyên vẹn những cái tài sản. Mình thấy là cái vũ khí là cái mà tạo nên cái ác nghiệp quá lớn, vì nó tạo nên chiến tranh, nó tạo nên cái việc giết người. Và hiện nay là các cái nước mà cho phép sử dụng vũ khí cá nhân, người ta cũng đang xem xét lại để coi cái đó, cái lợi đó là như thế nào mà cái hại đó ra sao, thì ta phải xem xét lại. Hoặc là một cái món nữa là khi mình bán những cái chất xay, mình sản xuất ra mình bán chất xay, ví dụ nấu rượu để bán chẳng hạn, làm ra ma túy để bán chẳng hạn, hay là bất cứ một cái chất gì mà khi người ta sử dụng nào đó là người ta mê mờ, thì mình hãy xem lại cái đó. Thì cái đó nó cũng giống như những cái nghiệp khác, là nó cũng có cái đầu, nó sản xuất ra và có cái khâu mà nó tiêu thụ đây. Thì đây đang nói cái khâu mà tạo ra đây. Thì khi mà tạo ra những cái chất này đó, thì cái hậu quả của nó cũng như những cái mà nãy giờ nói đó, là nó không lường được. Rồi nhiều khi người ta sử dụng những cái đó mà người ta gặp phải những cái tai nạn gì đó, thì không phải là do cái người tạo ra này đó mà cái mà đem đến cái hậu quả cho người này, nhưng do cái người này tạo ra thì cái người này mới có để dùng, mặc dầu người này đó là không có dụ dỗ cái người tiêu thụ để dùng, không có dụ dỗ. Dụ dỗ là cái trung chuyển, cái khuyến khích là cái trung chuyển, cái mà đi luồn lõi để quảng cáo cho người tiêu dùng là cái thành phần trung chuyển, nó không phải thành phần sản xuất. Nhưng mà cái hậu quả của người này tạo ra đó, thì cái thành phần trung chuyển này có gánh nè, và cái thành phần này có gánh. Cho nên là cha mẹ thì rất là khỏe mạnh, nhưng mà khi sinh con ra, cha mẹ người không những khỏe mạnh mà trí thức mà thông minh nữa, nhưng mà khi sinh ra những cái đứa con, thì những đứa con đó là đứng về cái mặt mà trí tuệ thì phải nói là hình như là nó không có gì để mà nói đến trí tuệ cả. Người ta phải nuôi suốt đời như vậy. Thì đó là cái quả nghiệp mà đã tạo ra trong khi mình có cái nuôi thân không chánh mạng. Hoặc là thầy thuốc chẳng hạn, khi mình tốt nghiệp ở cái trường y ra đó, thì mình có cái lời thề là chỉ cứu mạng chúng sinh thôi. Nhưng mà bây giờ đó đăng bản để phá thai, thì cái đó không có gì để biện minh cho cái việc làm cả, bởi vì đó là đem lại cái chết cho một cái chúng sinh khác. Thì những cái đó là nuôi thân không chánh mạng. Và trong tất cả những cái ác nghiệp, thì cái ác nghiệp này nó mới đeo đẳng mình là không thể tưởng tượng được. Vì cái chuyện mà trở lại làm người thì cứ nhìn những cái trắc trở của những cái thai bào này đi, và mình đã làm cho biết bao nhiêu những cái chúng sinh đó mà người ta muốn thành con người, người ta không thành được con người, thì hãy nếm con số đó và nhân ra đây để biết con đường làm người của mình nó trắc trở ra sao. Đó là những cái mình phải công bằng để mình suy xét. Mình tạo trắc trở để mình lấy cái đồng tiền đó, thì đồng tiền đó mình sử dụng mà, và cái nghiệp đó mình tạo ra mà. Thì bây giờ cái sự trắc trở đó mình thấy hết, thì mình sẽ ở trong cái trắc trở đó tính theo cái tạo nghiệp này này. Rồi mình sẽ thấy cái đường luân hồi của mình đó, để trở lại làm một con người đó, là mình đã ngăn chặn không sao kể xiết được. Cho nên sư cô mới nói là bất cứ ai nói tình yêu là một cái gì đẹp đẽ nhất ở trên thế gian á, thì chưa biết có thiệt hay không, hay nói như là những cái bọt xà phòng. Nhưng mà cái thực tế đó, khi mà người ta do cái ảo ảnh của yêu đương đó mà đưa đến cái phá thai đó, là phá sản một đời sống tâm linh. Mà nếu không biết cách giải nó ra đó, thì cứ nhìn cái sự trắc trở mình đã tạo ra thì để biết mình phải gặp cái gì. Cho nên là trong cái tất cả mà năm giới thì Đức Phật nói là cái giới thứ năm này, nếu mà phạm phải thì không có giới nào không phạm. Thì cái người tiêu thụ đây đó, cái người tiêu thụ đây mà khi người ta bị dính vào trong đó rồi thì không có ác nghiệp nào người không tạo ra. Thì như vậy đó, cái khâu mà sản xuất này, cái khâu trung gian này, nó nằm trong cái cộng nghiệp đó. Từ cái sản xuất này, tức là đuôi thân không chánh mạng này, nó trung chuyển đây, nó cũng đuôi thân không chánh mạng này, nó đi xuống tới đây. Và tất cả những cái gì mà ở đây mà người ta phải lún lầy ở đây đó, thì cả cái khâu từ trên xuống tới dưới này đó, cộng nghiệp. Và nó có cái kéo dài như thế đó, là không biết bao nhiêu kiếp sinh ra làm kiếp súc sanh vẫn bị, trong cõi ma vẫn bị, trong cõi quỷ vẫn bị. Nó nói vậy, nó nói một cái con đường. Cái đuôi thân chánh mạng nó bắt đầu từ cái đỉnh này, nó đi liền hết cái con đường trung gian. Và tất cả những cái quả gì nơi đây xảy ra thì nó đều đi ngược trở lại. Cho nên mới nói rằng là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Khi nào mà những cái nghịch cảnh nó đến thì người ta khóc than, người ta sợ hãi. Nhưng lúc người ta gieo xuống người ta không sợ, ta nói một cái con đường. Ma túy mà có bị nhà nước bắt bỏ tù hay là bị xử án nặng nhất là tử hình đi nữa, người ta vẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Cái con đường đó thì quý vị hỏi, nó cứ luân hồi dài. Cho nên mới nói là luân hồi dài cho kẻ ngu. Thật ra không phải ngu mà là vô minh. Người ta biết thì người ta phải không biết. Đứng về mặt trí thế gian người ta biết hết, nhưng người ta vô minh. Người ta thấy đó là siêu lợi nhuận cho người ta nhắm mắt để làm. Cho nên là kể cả cái bây giờ đó, thì cái này sư cô cũng có nói nhiều rồi, cái thời đại của chúng ta đó, khó có thể nói là cái nghề nào là cái nghề chân chánh để nuôi thân cả. Mà phải nói là trong cái nghề đó, nó có cái đức trong cái nghề đó không? Nếu người nào có cái lương tâm, người nào có cái đức trong cái nghề nghiệp của mình, thì cái nghề đó mới là coi như được chánh mạng, nuôi thân chánh mạng. Còn không, không có. Bây giờ thầy giáo, cô giáo là cái người mà coi như là có cái nghề nghiệp chân chánh đấy. Nhưng mà có người nuôi thân chánh mạng và có người không nuôi thân chánh mạng. Cái hồi xưa, xa xưa đó, thì dẫu mình có đi học ở một cái trường nghèo nhất đi nữa thì mình cũng gặp được cái nhà giáo. Mình gọi là nhà giáo là bởi vì cái người nó có cái đức của một cái vị thầy, và cả làng ta cung kính. Bởi vì ông thầy đó, ông chỉ có bao nhiêu học trò đó thôi. Ngoài cái việc đó ra thì ông cuốc đất trồng khoai ông sống, cho nên là ông rất là thích. Ông vô trong trường thì ông có cái gì mà hay nhất, tốt nhất thì đều dạy cho học trò, mà chăm chút cho học trò. Nó là cái sản phẩm về mặt tâm linh của cái người thầy đó, cho nên người ta thương học trò lắm, người ta dốc lòng hết tất cả. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì là cũng có một số người, đáng lẽ ra cái nhiệm vụ mình phải dạy cho nó 10 hoặc là trên 10 một chút, thì bây giờ người ta dạy chừng 6 thôi, người ta chừa lại để dạy riêng vậy thế. Thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng rồi. Và từ cái cấp mà mẫu giáo trở lên tới trên thì cái tìm người nuôi thân chánh mạng nó cũng hơi khó. Cho nên cái đó là một cái điều rất là đáng buồn. Thí dụ rồi tới một cái nghề là cái nghề thầy thuốc. Người Việt Nam mình hả, kính quý ai thì đều kêu bằng thầy cả, thầy giáo, thầy thuốc. Rồi cái thầy thuốc bây giờ đó, kiếm cái chỗ mà kiếm được cái người mà thầy thuốc nuôi thân chánh mạng cũng khó. Kiếm được một cái bệnh viện mà cái chủ trương của một cái bệnh viện đó là có y đức cũng hơi khó. Tại vì khi mà khám rồi đó là không cần biết, tôi cứ là xét nghiệm, phải chụp hình đồ đủ cả mọi thứ hết, làm hết cái tour đó mà để cho cái hoạt động của cái bệnh viện đó nó sử dụng hết công năng của nó. Còn mình tốn tiền, mình tốn sức vô ích kệ mình. Mình cứ làm hết cái đó. Mình đang kiếm được một cái người thầy thuốc có y đức khó lắm, không phải vậy. Còn bây giờ cái ngành thuốc mà người ta đã có một cái thống kê đó, mà nói rằng là cái thuốc mà kém chất lượng đó, chưa nói thuốc giả, kém thuốc kém chất lượng thì cái lợi nhuận nó lớn hơn heroin. Thành ra khi thuốc, thầy thuốc người ta kê cái toa, đã nghĩ rằng cái thuốc này sẽ điều trị trong khoảng thời gian đây, nhưng mà điều trị để rồi chi, để mà nuôi những cái con vi trùng đó, những cái con vi trùng đó nó sẽ được coi như là nó được chủng ngừa, rồi sau đó phải có cái thuốc mạnh hơn nữa mới có thể trị nữa. Nhưng mà cơ địa của mình chịu không nổi thì giống như mình muốn diệt con chuột thì đốt cái nhà đi để mà cho chuột chết, trị bệnh như vậy. Cái đó là một cái khủng khiếp khi mà chúng ta ở vào trong cái thời kỳ mà những cái chúng sinh ở trên cái quả đất này đó, khi mà tạo nên cái nghề nghiệp của mình đó, thì nó khởi lên cái tâm tham là chủ yếu. Còn cái người trị bệnh đó, cái người có bệnh đó, thì đi điều trị bằng tâm sân. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái bệnh cảm, bệnh cảm thì không uống thuốc nó cũng hết mà. Chỉ là mình nghỉ ngơi, mình ăn thức ăn nóng, mình bớt cái công việc lại, thì từ từ cái sức đề kháng của mình nó cũng lên, cũng đủ rồi. Nhưng mà không, muốn uống cái thuốc nào mạnh nhất, nhanh nhất để xong còn đi làm, thì đó là trị bằng tâm sân. Thì cái hậu quả mình phải chịu thôi. Thành ra mình sống trong một cái thời đại mà cái quý nhiễm về mặt tâm, cái tâm tham nó là cái gốc, nó phừng phừng nó nổi lên, thì nó quay cuồng trong cái đời sống, nó là chính là cái tâm sân. Nhưng người ta lại thích một cái khung cảnh như vậy thì nó đầy đủ ba cái mặt tham sân si. Cho nên những cái mà gọi là nuôi thân trong chánh mạng này không phải chỉ có người làm ra mà có người hợp tác, hai cái phần nó đi với nhau. Hoặc là cái người mà tạo nên cái những cái mà gọi là nuôi thân không chánh mạng á, thì khi xưa người ta nghĩ rằng là mình có cái chân trong nhà nước là coi như yên ổn rồi, có lương, có tiền hưu rồi, cứ làm đúng cái việc mà người ta giao cho mình hàng ngày, tròn bổn phận, như thế là tốt rồi, đàng hoàng tử tế rồi, không có gì phải lo. Nhưng mà ngày hôm nay đó là trong cái thành phần mà làm việc cho nhà nước, không phải một nơi mà khắp nơi trên thế giới này đó, mà khi nào người ta đi ra khỏi cái chữ gọi là cần kiệm liêm chính đó, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng. Cho nên là những người mà có cái chức vụ trong nhà nước mà tìm ra được một cái người cần kiệm liêm chính đó, thì ít, mà cái thành phần ăn cắp ăn trộm là nhiều. Và người ta gọi một cái từ ngữ rất là mỹ miều để cho cái người dốt không biết đó, gọi là tham nhũng. Không biết tham nhũng là cái quái gì. Tham nhũng là ăn cắp, tham nhũng là ăn trộm, vậy thôi chứ có cái gì đâu. Cho nên là những người ta không biết cái chữ Hán, người ta nói không biết là tham nhũng là cái gì, không biết nữa. Và nhiều, và bây giờ người ta sáng chế ra nhiều cái từ nữa, nhiều cái từ để mà nói che chở cái chữ ăn cắp. Ví dụ như là cái gì thiếu cái khả năng quản lý, hoặc là quản lý không chặt, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhân dân, nói những cái từ ngữ mỹ miều để che đậy một cái đường dây ăn cắp. Chỉ cái sự thật đó là vậy thôi, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng, nó làm thành cả một cái đường dây. Cho nên quý vị thấy là nó xảy ra trong cái mặt tâm linh, nó nối kết dữ lắm. Ví dụ như một người làm lớn bị bắt ra, bây giờ đó là ăn cắp ăn trộm như vậy đó, nó mới sắm nhà sắm cửa để mà nuôi vợ bé vợ mọn rồi nuôi các cái vũ trường vân vân. Nhiều khi cái chuyện đó xảy ra thì cái người vợ thì quá điên, còn con thì nó tự giận nó chết. Thì quý vị thấy cái cộng nghiệp chưa? Nó trổ quả liền. Đó là những cái mà ta không nghĩ rằng cái việc tinh vi đó, cái trộm cắp đó, nó lại đưa đến một cái hậu quả không có lường được. Cho nên khi cái tâm chúng ta bị quấy nhiễm rồi thì chúng ta đừng nói đến hạnh phúc. Không có hạnh phúc, không có an vui, nhất là mình nuôi thân không chánh mình. Và cái sự mà nuôi thân không chánh mạng này đó, nó có liên quan đến hai cái phần trên, tức là liên quan đến cái chánh ngữ và chánh nghiệp. Cho nên có những người, người ta sử dụng cái lưỡi người ta để làm cái phương tiện mưu sinh, nói những cái lời lừa đảo, đi lừa gạt, đi lừa đảo người ta, thì nó có liên quan đến cái chánh ngữ. Hoặc là những cái nghề người ta nói là dùng cái nước bọt để mà mưu sinh, vì những cái nghề đó là gọi là nghề môi giới. Còn hồi xưa thì có nghề gọi là cái nghề làm mai, làm mai nhiều chuyện, không phải làm mai cái chuyện mà cưới gả không, trai gái không, mà còn làm mai trong nhiều cái chuyện khác. Ngày nay nó gọi là cái nghề môi giới. Còn gọi một cái từ mà rất là thông dụng nữa là cò. Cái gì thí dụ rồi báo đăng là cái cò hoa đó, thấy không, là làm cho cả một cái nhà đó tự giận chết hết, vừa lừa lấy cái sổ đỏ đi, nói là đi mượn giùm cho ngân hàng đó để cho người này có cái vốn mà người ta làm ăn, người ta nuôi tôm, người ta đầu tư vô cái việc trồng đỏ cho làm ăn, thì nhân đó mới mượn cái đó đó để mà mượn thêm vài trăm triệu nữa. Thì khi mà cái việc đó dở lỡ ra thì cái người ta mượn 50 triệu thì người ta trả 50 triệu, nhưng mà cái phần mấy trăm triệu đó người ta không có biết. Nhưng bây giờ là theo cái luật của ngân hàng, nếu mình không trả thì người ta phải siết cái nợ đó. Và như vậy thì người ta đưa đến bế tắc, người ta tự dẫn thôi chứ. Thành ra cái nghề môi giới cũng đưa đến sát sạch. Nó tùy trường hợp. Cái nghề môi giới mà có cái lương tâm của môi giới thì cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà thành phần đó là thuộc về hàng hiếm. Rồi bây giờ đó nó có những cái nghề thời đại mà sau này các vị suy ra quý vị thấy. Thí dụ như là cái nghề mại dâm thì biết rồi. Nhưng bây giờ nó có cái nghề trai bao gái bao, có cái nghề đó, và nó xuất hiện trong những cái thành phần mà cái thành phần đó cha mẹ phải hết sức là đóng lòng. Mà xã hội đó, ai mà nhìn vào cái cảnh đó thì cũng mất cả một cái niềm tin. Đó là cái thành phần đó là trong sinh viên. Để có tiền đi học thì không muốn vất vả, cho nên làm cái nghề trai bao, cái nghề gái bao, và nói rằng với cái đồng tiền đó có thể đi học và sau này để làm cái nghề chân chính. Thì nếu mà làm một cái thống kê về những cái người mà đi vào cái con đường đó thì có lẽ phải nói rằng là trên 90% là đã phá sản ngay từ bước đầu. Và nếu như có may mắn mà học được đó, thì cái cũ đó đó, cái mà nằm trong cái suy nghĩ đó, là không có nên vất vả mà phải sử dụng cái gì mà vốn sẵn có để tạo ra cái lợi nhuận, siêu lợi nhuận cho mình đó, thì cái tư tưởng đó nó cộng thêm cái học vấn đó, nó sẽ làm mâm hoại cả một xã hội. Vì người ta đã không có giữ gìn được cái tâm ý trong sạch, Vì chút nữa đây trong cái phần tới thì sư cô sẽ chỉ cho quý vị thấy rõ rằng tất cả cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó nằm trong ý, nó đi ra chứ không phải từ đâu ra hết. Thì như vậy ngay từ cái bước đầu đó, những cái thành phần mà đó là cái niềm tin yêu của cha mẹ trong gia đình, cái niềm tin yêu của họ hàng, và nó là đứa con cưng của đất nước, thì bây giờ nó đã bị sâu mọt từ trong ra tới ngoài. Vì có những cái nghề nghiệp không thể tưởng tượng được, thì chúng ta thấy rất là đắm lòng ở cái chỗ này. Cho nên nuôi thân không chánh mạng là cái này liên quan tới tất cả mọi người, không riêng ai cả. Chỉ có ở đây sư cô không có giảng cái vấn đề nuôi thân không chánh mạng của người xuất gia mà thôi, chứ vẫn có, chứ không phải không có. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Chúng ta đã đưa qua một số cái khái niệm về về cái sở hữu chánh mạng rồi. Chúng ta nghe thêm cái đĩa nuôi thân chánh mạng nữa, nó sẽ làm rõ cái khái niệm về sở hữu chánh mạng này ra. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ hai trong cái sở hữu chánh mạng đó, là chúng ta nói bốn cái đặc tính hay là bốn cái ý nghĩa của sở hữu chánh mạng. Thứ nhất á, là về trạng thái thì giữ sự trong sạch khi nuôi mạng sống. Giữ sự trong sạch khi nuôi mạng sống. Vì vậy khi làm bất cứ cái nghề gì mưu sinh thì chúng ta phải hỏi coi là chúng ta có cái lương tâm nghề nghiệp không? Chúng ta có trong sạch khi chúng ta hành nghề không? Cái đó là mình phải hỏi. Mình hỏi để mình xác định. Mà nếu mình xác định được trong tâm của mình có, thì có nghĩa là cái sở hữu chánh mạng đang có mặt ở trong tâm mình. Cái thứ hai là về phận sự. Thường thường khi mà chúng ta nói tới các cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là cái sở hữu tiết chế này đó, thì chúng ta nhớ cái phần này là phần chánh này. Thế về cái nhiệm vụ của nó là bao giờ nó cũng ngăn chặn, nó từ bỏ, nó kiêng tránh. Tức là cái phận sự của nó là nó tránh tà mạng. Tức là tránh nuôi thân tà mạng. Nếu mà cái nguồn mà cung cấp cái sự sống cho chúng ta mà nó không có được trong sạch thì chúng ta nên tránh, chúng ta nên từ chối. Mà chúng ta đã quyết định tránh hay từ chối thì có nghĩa là cái sở hữu chánh mạng nó đang thực hành cái phận sự của nó. Và khi nó thực hành như vậy đó thì tất cả những cái này nó đều phát sanh trong cái tâm thiện, hoặc là nó phát sanh trong tâm thiện trí. Nó phát sanh lên như vậy. Cái này mà nó đi cái vi tế đó, nó đi cái vi tế của nó đó thì nó vi tế dữ lắm. Thí dụ như mình nói cái chuyện ở trong nhà thôi. Chuyện trong nhà, cái người lớn dạy con nít á, mới nói con muốn ăn cái gì con phải xin má. Có nhiều khi thí dụ như làm đồ ăn ra hoặc là đi chợ mới mua về gì đó thì con nó bóc hốt nó ăn, vì nó thích cái món đó cho nên nó lấy ăn, hoặc là mẹ nấu lên rồi nó lấy ăn. Thì cái người mẹ hay nói là con muốn ăn cái gì con xin má, cái gì má cho thì con mới ăn, cái gì má không cho thì con không ăn. Bởi vì mình đâu có biết cái này má làm ra để cho ai, hay là má làm ra để cúng, làm ra cái này để cúng Phật, hay là làm ra cái này để cúng ông bà, hay là làm ra cái này để mà kính biếu ai, hay là nó nhỏ thì đây là cái bữa cơm gia đình thì nó đâu có được phép bóc hốt như vậy, phải chờ dọn lên rồi có người lớn kẻ nhỏ rồi ba cho má cho thì mới ăn. Vì thấy cái vi tế của nó đi, mà cái vi tế này á, mà nó khi đến cái chỗ cái đạo tràng á thì nó có vấn đề đó. Cho nên lần trước thì cô cũng có giảng cho quý vị rồi đó. Có những người ta kỹ lưỡng cho đến độ đó, khi người ta nấu cái thực phẩm để người ta cúng dường trai phạn hay trai tăng đó, thì người ta không dám mà nếm đâu. cái người người ta kỹ thì người ta múc ra cộng cái muỗng, người ta chế trong cái muỗng nhỏ rồi người ta mới nếm, mà có người ta sợ đến nỗi người ta không dám nếm được. Còn có người không biết á, thì cái muỗng mà mình múc ra thì mình lấy cái đó mình liếm vào, rồi mình lấy cái muỗng đó mình múc nữa thì coi như cái nồi đã bỏ rồi đó. Còn nếu mình đem lên mình cúng á, cúng dường chư Phật á, thì cái đó là mình lãnh á. Hoặc là có người xào xào xào trộn cái gì là lấy cái đũa đó, rồi múc cái đôi đũa đó, hay là hoặc là cắn thử cái đôi đũa rồi lấy trở vô làm nữa thì nó kẹt á. Là khi nó đi vi tế á, là nó vi tế dữ lắm. Cho nên con nhỏ trong nhà mình phải dạy đó, bất cứ con ăn món gì phải hỏi. Cái gì má nói ăn được thì ăn, còn cái gì chưa ăn được thì phải chờ. Để cho nó tập một cái thói quen, nó gìn giữ như vậy, chứ không thôi đụng đâu bóc đó, đụng đâu ăn đó. Thì những cái đó nó sẽ có nhiều cái nó phạm về mặt vi tế. Dĩ nhiên mình người lớn không ai chấp nhất, chứ nhiều khi cái đứa nó không có dạy được thì cái đó người ta không chấp nhất, nhưng mà bản thân nó phạm thì nó phải chịu thôi. Còn mình nhắc nhở rồi, tại vì mình thương nó mình mới nhắc nhở thôi, còn nó không nghe mình phải chịu chứ không làm gì được hết. Ngay cả những người ta lớn rồi mà những cái thói quen đó người ta nuôi dưỡng, mình nói có khi người ta gây sự với mình, ta nói làm gì khó khăn vậy, làm gì rắc rối vậy. Cũng như có Phật tử hỏi sư cô chứ, có một cái sư cô đó mới thấy cái xe Phật tử đến cái chùa đó mới gửi hai cái giỏ chôm chôm nha, mà bên ngoài đó thì viền bằng lá chuối hết rồi, trên phủ lá chuối rồi. Thì khi mà để trên xe để giữa cái lối đi đó, thì có những người tò mò mới xét lá chuối đó ra rồi coi, rồi thấy cái trái lẻ lẻ đó mới ăn thử là nó ngọt hay không ngọt. Thì chôm chôm nó có mấy ngàn ký đâu có nghĩa lý gì. Nhưng mà cái sư cô mà ngồi trên xe đó, là được cái sư cô kia gửi đó, thì cô thấy như vậy, cho nên là khi mà xuống xe đó là cô nói là hai cái giỏ này không có đem vô cúng Phật. Phật tử muốn đem xuống bếp chia thì làm gì làm, chứ cổ nhất định không đem theo cúng Phật. Thì cái nhóm mà đi chung nó chia ra làm hai cái luồng dư luận. Một luồng thì nói là cái cô này chắc quá, cô này khó quá, đâu có cái vấn đề gì đâu mà phải như vậy. Còn có một luồng thì người ta nói là sư cô làm thì cũng có cái suy nghĩ của sư cô chứ, sư cô thấy cái gì đúng sư cô mới làm, chứ đâu phải là sư cô đem cái chuyện mà sai đi vô được. Thành ra mình phải xem xét lại. Thì có người mới đến hỏi sư cô, thì sư cô mới nói rằng là cái sư cô đó làm đúng, tại vì người ta đã đem hai cái này đến, người ta cúng dường cho chùa thì chùa nhất định là phải đem những cái này đem lên để cúng Phật cơ đó. Mà bây giờ đó là hai cái giỏ này mình bóc mình ăn rồi, cái đồ đó thừa lại, làm sao dám cúng Phật. Thành ra không phải người ta chắc, nhưng mà cái gì đã tác ý làm cái gì thì phải đúng cái đó, chứ không có được là làm sai khác đi. Thành ra mình nói mình phá chấp thì cứ việc phá chấp đi, còn cái chuyện mình phạm mình phải chịu. Cho nên là không phải người ta khó, mà cái gì nó đúng rồi thôi, người ta không dám, người ta sợ chứ. Nó không biết thì thôi, không thấy thì thôi. Ví dụ như sư cô đó không thấy là Phật tử đã lấy mấy cái trái lẻ lẻ trong đó ăn thử, thì cái sư cô có thể đem cúng, nhưng mà sư cô đó không có lỗi thì sư cô không thấy. Nhưng mà sư cô thấy Phật tử đó ngang nhiên làm cái chuyện đó, thì xuống xe rồi sư cô nói là hai cái này khiêng xuống bếp không đem đến, sư cô sẽ cho người đi mua chôm chôm khác để đem lên cúng Phật. Thành ra cái ăn bốc, ăn hốt, ăn trước như vậy đó, cái đó là cái không có cái trong sạch, không có cái chân chính trong một cái miếng ăn mà nó đưa vào trong miệng của mình. Đó là sư cô nói cái vi tế. Cho nên mình ở cái dưới bếp á, thì sư cô nói là cái chỗ đó là tạo phước rất là lớn, nhưng mà nó cũng tạo nghiệp dễ dàng lắm. Cho nên nhiều khi Phật tử ở trong bếp á, rồi không có biết có tạo gì lắm. Ví dụ như nói vậy, nấu xong rồi chẳng hạn, nói mấy đứa nít con cháu sinh rồi bóc cho nó miếng Phật cũng cho, mà thưa vị mình cho, không có nói Phật cho. Phật đâu có ăn đâu, Phật đâu có dính gì cái chỗ đó đâu. Nhưng mà tất cả những người người ta cúng dường, người ta có tác ý rằng tất cả những cái thực vật này nó sẽ trở thành cái thực phẩm này, nó trở thành lễ vật để người ta cúng dường. Còn mình thấy con cháu mình là quan trọng hơn, mà thấy cái đứa con nít mà nó không hiểu biết như vậy là quan trọng hơn cái chuyện tạo phước cho nó thì mình cứ làm. Cho nên ở dưới bếp sanh ra rất là nhiều chuyện. Và thường thường á, những người nào mà giữ sự đúng đắn á, thì luôn luôn là bị chửi, là cái người đó chấp chặt, cái người cố chấp. Cái người cố chấp chính là người làm cái điều sái quấy. Thấy người ta làm đúng không học hỏi, mà nhất định nó ôm khư khư cái sái quấy của mình để còn chửi cái chuyện đúng đắn của người ta. Cái người đó mới là cố chấp, mà gắn cho người ta cái chuyện mà cố chấp. Cho nên nội cái chuyện cái sư cô đã giải quyết không đó, mà nó tạo thành cái luồng dư luận cứ nói tới nói lui hoài, không có ai đồng ý với ai hết. Mà nhất là dưới bếp mà bốc hốt thì cái đó như vậy. Ngay cả cái người ta kỹ lưỡng một cái gói bún chẳng hạn đó, mà người ta đã lấy lên cúng mà còn dư đó, người ta cũng gói đó, người ta chờ cúng xong rồi người ta mới dám lấy cái đó ra, người ta vét cái đó người ta ăn. Không dám. Quý vị đi qua bên Tích Lan đó, đến một số chùa quý vị thấy là khi nào mà chư tăng ở trên này chưa cúng mà chưa ăn xong là dưới bếp không có một người nào dám động đậy. Còn bây giờ các chùa bây giờ nó phá chặt cho đến nỗi đó là cái thực phẩm mà dọn lên cúng Phật chưa cúng là dưới này Phật nữ nó lo ăn trước đi về rồi. Thành ra mình cứ ăn đi không có sao cả, nhưng mà cái chuyện đó mình cứ chửi người ta, còn cái chuyện mình làm mình phải chịu. Thành ra mình biết thì vẫn tốt hơn cho mình. Mình ăn chậm chút đâu có đến nỗi mình chết đói trong cái ngày đó, không có đến nỗi chết đói đâu. Nhưng mình ăn cái kiểu mà quá tự do thoải mái, như trong cái gia đình mình bốc hốt không kể người lớn kẻ nhỏ gì hết á. Trong gia đình mình có người lớn kẻ nhỏ chứ, cái mâm cơm dọn lên cũng phải kiến cái người lớn trước. Mình không tôn trọng ông nội bà nội của các cháu, mình không tôn trọng ngoại bà ngoại các cháu, làm sao các cháu nó có thể tôn trọng cha mẹ nó được. Cha mẹ của mình không tôn trọng, làm sao con mình nó tôn trọng mình. Mình có kiến ở đây là cái bữa ăn này có ông nội bà nội, và cái món ăn cái ngày hôm nay có ông ngoại bà ngoại, hay mình đang ở chung với nội ngoại, mà mình có cung kính cha mẹ của mình thì con mình nó mới cung kính mình. Cái thức ăn toàn là để cái đồ thừa cho cha mẹ của mình không, thì con của mình nó cũng sẽ cho mình ăn cái đồ thừa như thế thôi, nó có gì khác không. Rồi nó tới chùa chiền, nó tới những cái nơi mà về tâm linh nó thì nó tạo tội là do mình. Cho nên cái miệng của mình tạo khẩu nghiệp dữ lắm. Mình đã sai mà mình còn chửi người ta thế này thế nọ. Hãy coi chừng những cái việc như vậy, nó rất là vi tế. Cho nên mình học cái này là những cái chung chung hay quá. Mà khi mà nó đi vào trong cái vi tế đời sống mà mình không sợ những cái vi tế đó mới là lạ. Tại vì Pháp Cú cứ nói rằng là cái việc mà xấu ác dù nhỏ mấy cũng không làm. Thành ra từ những cái mình bung thùa trong cái chuyện mình giáo dục con cái của mình đó, rồi lớn lên nó thành ra những cái lỗ hổng lớn. Và cái tội lỗi này mình có góp phần trong đó. Mình luôn chiều của nó quá, mình dễ dãi nó quá, mình theo những cái tập khí xấu của nó mà mình không có đưa nó vào trong một cái khuôn khổ. Dẫu nó theo không được, nó vẫn biết có khuôn khổ. Và con người ta khi cái phước lành đó, mà người ta không có đi cái khuôn khổ được, mà người ta tự phá hoại cái đời người ta đó, người ta vẫn nhớ tới cái khuôn khổ để khi người ta hối hận người ta có cái khuôn khổ để trở về. Biết bao nhiêu người đó ở trong cái chỗ tử tù rồi đó mới nhớ lại những cái chuyện nhỏ nhặt hết như vậy đó, người ta sẽ hoài đầu, người ta sẽ biết thương cha, biết thương mẹ, biết thương những cái người nói những cái lời đúng đắn dạy dỗ cho người ta. Còn tất cả những cái lời ngon ngọt mà người ta nghe đây đó là đều đưa cho người ta vào cái chỗ mà người ta chỗ chết đây nè. Người ta sẽ thấy rõ được cái điều đó. Cho nên mình làm cha làm mẹ đó phải dạy con cái cho thật kỹ lưỡng. Còn cái chuyện nó không nghe là chuyện của nó, nó không làm là cái chuyện của nó. Còn cái chuyện của mình phải có một cái khung đàng hoàng cho con. Ngay cả nó lớn rồi mình nói đây là cái lẽ phải, đây là cái điều đúng. Mẹ nói, ba nói, con không nghe là việc của con. Còn việc của ba mẹ phải nói cái điều đúng đắn cho con biết. Con không nghe là quyền của con. Ba mẹ không có ép buộc, nhưng mà trách nhiệm bổn phận của ba mẹ là nói cái điều đó cho con. Dùng hay không dùng, theo không theo là tùy con. Bởi vì cái hậu quả con sẽ gánh. Còn cái hậu quả đó ba má có thể gánh được cho con bao nhiêu, giúp cho con bao nhiêu, trong cái phạm vi mà ba má không sai lầm, ba má mới là. Còn sai lầm là không làm. Như vừa rồi sư cô đọc một cái tin, thấy cái người này đó là nó phạm cái tội, bị ở tù như vậy là 17 năm. Thì cái gia đình mới chạy chọt cho nó đó là đưa ra giám định về y khoa đó, là nó bị cái bệnh HIV ở cái giai đoạn cuối. Nhưng mà thật sự nó không có bị. Bây giờ nó về nó tiếp tục là bởi vì nó có cái người đỡ đầu của nó là cha mẹ của nó mà dùng tiền để mua cái luật pháp. Thì cuối cùng nó về nó phạm cái ác nghiệp là giết người. Thì bây giờ người ta mới truy lại tại sao một người ở tù phạm tội vậy bây giờ lại trở về có thể phạm cái ác nghiệp vậy. Thì người ta truy ra hết cái gốc giấy tờ ra, thì bây giờ rõ ràng nó không bị gì hết. Thì cái việc mà nó giết người trong cái lần mà nó ở nhà này, cái lần mà nó được trở về đó, thì cái ác nghiệp đó cha mẹ nó phải lấy chứ ai, cũng phạm luôn. Cho nên là người ta mong muốn có con, người ta nghĩ là vui với con, được nương cậy với con tuổi già. Và có khi người ta chiều chuộng con người ta, và người ta nghĩ rằng cái đó là cái tình thương đối với con. Nhưng coi chừng, ở trong đó nó xen lẫn cả những cái mà mình tạo những cái mầm móng về ác nghiệp cho con của mình. Và khi nó trổ sanh như vậy đó, là chính là mình là cái người tưới tắm cho những cái ác nghiệp đó nó được dương cao. Là mình tạo cái điều kiện mà trong đó, thành ra không thể nói mình vô tội đâu. Chiều chuộng con cái hết mức không phải là vô tội đâu. Xem xét lại. Cái thành tựu của sở hữu chánh mạng là nó đoạn trừ được tà mạng. Thật ra cái chữ đoạn trừ này đó là chúng ta phải hiểu vậy. Theo cái luật về tâm linh á, khi chánh mạng có mặt á thì tà mạng vắng mặt. Thì cái đó nó chỉ để vắng mặt thôi, nó chưa phải là đoạn trừ. Cái đoạn trừ á là khi nào trong tâm của chúng ta đó không hề có cái chuyện khởi lên cái tà mạng này thì nó mới đoạn trừ. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện nó không khởi lên được nữa thì coi như nó biến mất rồi, nó bị đoạn trừ rồi. Chứ còn bình thường ra thì khi mà chúng ta chưa có sạch những cái quế nhiễm đó, thì chúng ta tạo cái điều kiện cho cái sở hữu chánh mạng này nó được có mặt luôn luôn, thì cái kia nó vắng mặt, chỉ có vậy thôi. Còn khi nào cái lực chúng ta đủ, ví dụ như cái sở hữu mà giới phần này đó, khi nó có mặt trong tâm của một vị Phật đó, thì nó đoạn trừ được tà mạng, đoạn trừ được. Còn như trong tâm của mình là cái người mà chưa có đạt được cái đạo quả đó, thì mình tạo điều kiện cho chánh mạng có mặt thì tà mạng nó đi chơi, nó không có mặt được, vậy thôi. Còn chỉ khi nào mà cái giới này nè, nó nằm trong cái giới định tuệ của một cái tâm của một vị thánh thì nó đoạn trừ, chức năng của nó đoạn trừ, cái thành tựu nó là đoạn trừ rồi. Cái nhân gần của nó thì nó cũng giống như cái kia, giống như là chánh ngữ và chánh nghiệp. Nhân gần của nó là nó cũng có là tín niệm, tàm quý và thiểu dục. Và thiểu dục như cái chữ tín chúng ta nói nhiều lần rồi. Nếu mà chúng ta có tin vào trong cái pháp thiện, là cái pháp mà đưa đến cái sự an lành của mình á, thì là cái này nó là cái nền để cho mình nuôi thân chánh mạng. Mình không dám nuôi thân tà mạng, để mình biết rằng mình là nuôi thân chánh mạng thì có nghĩa là mình đang đi con đường thiện, thì cái quả an vui, cái quả tốt đẹp nó sẽ có mặt nơi mình. Còn nếu không thì mình sẽ bị ngược lại. Thành ra cái tín này nó tin vào cái pháp thiện, nó có cái sự tin tưởng quy ngưỡng về Tam Bảo. Thì người Phật tử quy ngưỡng về Tam Bảo không phạm những cái giới được như thế này. Cái niệm lần trước cũng giảng rồi, khi chúng ta có cái chánh niệm về tất cả những cái việc chúng ta làm, thì chúng ta sẽ thấy rõ đây là việc làm đúng hay việc làm sai, kiểm tra được. Tam quý đây đó, nói theo cái ngôn ngữ mà về nghề nghiệp đó, nó gọi là lương tâm nghề nghiệp, lương tâm chức nghiệp, đó là y đức, đó là cái phẩm chất vân vân. Thì đây chính là lương tâm. Tam quý đây là cái lương tâm. Mình làm cái nghề gì mình sống, mình làm bằng cả một cái lương tâm của mình. Người có lương tâm thì cái đó chính là cái tam quý. Cái thiểu dục là cái mà khi mình biết là như vậy đủ rồi, thì mình không có cần phải phi lợi nhuận để mình tạo cái ác nghiệp cho mình. Có một cái mà nhiều người đó, trong cái suy nghĩ cho mình đó, một phần nó có cái phần nó sai lệch đó, là bao giờ mình cũng cố gắng mình tạo cái tài sản nó dư nhiều chừng nào tốt chừng đó để lại cho con cái. Cái đó là cái sai lầm dữ lắm đó, chứ không phải sai lầm ít đâu. Cái tài sản mà mình để lại cho con đó chính là mình nuôi dạy nó nên người, không cần phải nó phải đạt đến cái đỉnh cao như mình mong muốn, nhưng nó sống bằng một cái nghề nghiệp lương thiện của nó, nghề gì cũng được miễn nó chọn mà lương thiện là được rồi, và nó sống có tư cách là cái con người, thì cái đó là cái tài sản quý nhất mình để lại cho con mình. Còn người ta không có để lại cái những cái tài sản quý báu đó mà người ta dùng tiền đó để nó học không được, cũng thành có bằng cấp rồi nó không có xứng đáng ngồi trong cái vị trí đó, thì người ta mua cái vị trí cho nó, nhưng đó là mua ác nghiệp. Quý vị đã từng thấy, và nếu quý vị là nạn nhân thì quý vị sẽ thấy cái đó là tội lỗi. Bây giờ một người không có đủ khả năng để mà học cái ngành y, nhưng mà cứ dùng tiền để mua, và cuối cùng ra nếu mình gặp cái người thầy thuốc đó, mình là nạn nhân của người ta, thì mình mới thấy cái ác nghiệp của người mẹ, người cha đã dùng cái đồng tiền đó để mà mua cái việc học, để mà mua cái chức phận, để mà mua cả một cái nghề nghiệp, mua cả cái chỗ đứng ở trong đó, thì mình mới thấy cái ác nghiệp là cái tham vọng điên cuồng của cái người cha người mẹ đó, là không có biết cái tài sản gì là quý nhất để lại cho con. Có một cái câu chuyện như thế này, nó thành ra nó lòng vòng đó. Có cái hai vợ chồng người đó có hai đứa con, chồng cũng muốn xuất gia mà vợ cũng muốn xuất gia, thì người vợ mới nói đó, hãy chừng nào cái người chồng xuất gia thì người vợ lập tức trong cái năm đó thì đã thu xếp tất cả mọi thứ để xuất gia luôn. Và đây là cái ước muốn rất là chân thật, chứ hai người không có phải nói dối. Nhưng mà người chồng đó là có cái suy nghĩ vậy, bây giờ mình trước khi mình xuất gia cũng phải có một cái gì chứ. Thứ nhất là phải để lại cho con một cái tài sản nào đó, rồi phải có tiền, rồi có chia cho trong cái bà con quyến thuộc của mình một chút. Rồi cái kế tiếp nữa là phải có cúng dường vào trong cái chùa mình xuất gia, hoặc là trước khi xuất gia thì cúng dường số chùa, rồi còn lại số rồi cúng dường cái chỗ của mình. Suy nghĩ vậy đó thì người này mới, ngoài cái nghề nghiệp chánh của mình thì muốn học thêm một cái nghề nghiệp khác nữa. Mình nhìn đi ngó lại thì chỉ thấy có cái nghề đĩa ốc, cái nghề mà buôn bán về bất động sản thì mau làm giàu nhất. Cho nên người này là cố gắng để mà học hỏi trong cái lĩnh vực đó, và sau đó là được hành cái nghề đó, nghề phụ thêm vô, thì mới mua nhà cũ sửa lại rồi bán, rồi mua đất rồi cất nhà lên. Thì lúc đầu thấy cũng ăn nên làm ra, nhưng thời gian khi mà bất động sản nó đứng lại rồi đó thì nó ngậm. Lúc đầu làm nhỏ thì buôn bán được, cái khi mà làm lớn rồi đó, cái nhà trên cả triệu đô thì là không có nhúc nhích được, do đó cái tiền lời ngân hàng nó quá cao. Thì lương vợ lương chồng cộng lại đó là phải trả cái tiền lời đó, rồi đó là cái người chồng mới lo riết rồi nó phát lên nó bệnh. Thì hai đứa con thì nó mới nói rằng là con đâu có cần cái tài sản đó đâu. Tại vì tụi con đi học được, tụi con đi làm, thì tụi con sống, tụi con đâu có cần đó đâu. Còn cái người vợ mới nói rằng là đã đi tu mà còn tính quá. Cứ đi tu là mình đã coi như là mình cúng dường cái cuộc đời của mình đối với Tam Bảo là đủ rồi. Đâu cần thiết là phải trước khi đi tu là phải làm cái gì cho cái tiền bạc nó thật nhiều để mà bảo bọc cái chuyện đi tu của mình. Hoặc là để cho con mình không trách móc họ hàng, mình không trách móc, đâu có ai trách móc cái đó. Mình đã có cái thời gian để nói với họ hàng của mình, để nói với con của mình là mình sẽ xuất gia. Cái gì mình có hiện tại thì mình buông hết cho mấy người đó rồi mình đi xuất gia. Việc sao phải làm như vậy? Thành ra quý vị thấy không? Chốn lên một cái nó lệch có chút xíu thôi. Vì nghĩ phải làm như vậy mới là đúng. Nhưng đó không phải là cái tài sản quý nhất, nó chỉ là tục sản mà thôi. Những cái đó con cái của mình nó không cần, có khi nó di hại. Và có khi đứa con nó nghĩ vậy. Từ thời xưa tới bây giờ, quý vị coi trong kinh cho tới bây giờ cũng vậy. Nó nói với cái tài sản mà cha mẹ để lại về đó, ngồi mà ăn không mấy đời cũng chưa hết, tại sao phải làm? Cho nên mới dùng cái tiền đó để mà thọ hưởng. Thành ra tất cả những cái suy nghĩ mà về lệch lạc đó, của mình, nó đem đến cái tai họa cho con cái của mình. Cho nên tài sản quý nhất để lại cho con đó chính là ngày hôm nay con phải học hành, để con học được cái gì mà tốt đẹp thì cha mẹ sẽ lo cho con ăn học. Con tu sửa cái tánh tình con đi, để sau này con thành ra một cái người có nhân cách. Đó là cái tài sản quý nhất của cha mẹ để lại cho con. Còn tất cả những cái của cải vật chất này tới đâu tính tới đó. Ngày hôm nay ba mẹ còn làm được thì khác. Ba mẹ không làm được, có khi cái nhà này cũng phải bán thuê nhà để ở, đừng có trông cậy gì hết. Phải trông cậy vào chính năng lực của con. Cho nên là chúng ta phải làm sao cho trong cái suy nghĩ của bản thân mình cũng như suy nghĩ của con cái mình đó, là nó phải có cái tri túc, có cái thiểu dục vừa đủ vừa phải thôi, và nó ở trong cái tầm mức của nó, thì như vậy chúng ta mới giữ gìn được những cái pháp thiện lành cho chúng ta. Bây giờ lần trước trong cái phần số 1 chúng ta có nói về khái niệm của sở hữu tiết chế. Phần thứ hai là các sở hữu tiết chế. Hôm nay chúng ta tới cái phần số 3 là phần các cái đặc tính của sở hữu tiết chế. Các đặc tính hoặc là các ý nghĩa. Xin lỗi, lại chữ 4 đi cho nó thống nhất. 4 ý nghĩa hay là 4 đặc tính của sở hữu tiết chế. Phần 3 La Mã. Phần này cũng ngắn thôi. Cái thứ nhất là cái phần về trạng thái. Thì cái giới phần hay sở hữu tiết chế đó, nó có cái trạng thái là từ bỏ ác hành. Từ bỏ ác hành, không phạm vào ác hành. Ý hành ác, khẩu hành ác, thân hành ác đều là không phạm vào hết, đều là từ bỏ hết. Thì đó là cái đặc tính thứ nhất hay là cái ý nghĩa thứ nhất của cái sở hữu tiết chế của giới Phật. Như vậy khi mà thân chúng ta không phạm vào sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, thì cái đó là cái giới phần có mặt. Hoặc là cái khẩu không phạm vào 4 cái khẩu nghiệp, tức là nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, độc ác, nói những cái lời thề độc, những cái lời nguyền rủa, hoặc là nói những cái lời vô ích, những cái lời phù phiếm, thì cái đó là chúng ta đã không có phạm vào. Và như vậy đó chính là cái sở hữu về tiết chế đang có mặt. Hoặc là về ý, thì cái ý nó trong sạch, nó không có phạm vào cái tham sân và si, nó không có bị cái quế nhiễm đó nó phủ trùm ở trong tâm. Thì như vậy là cái phần mà đặc điểm về cái sở hữu tiết chế nó đang có mặt ở trong cái tâm của chúng ta. Và cái thứ hai là phận sự đó, là nó ngăn chặn cái ác hành. Cái giới phần nó có cái đặc điểm đó, là nó ngăn chặn những cái pháp ác khởi sanh trong cái thân khẩu ý của chúng ta. Cho nên khi mà mình tìm hiểu về các cái giới mình đã thọ, mình gìn cái giữ cái giới đó và mình hành cái giới đó, mặc dầu nó còn non yếu, nó chưa có tròn đủ nó, nhưng mà nó sẽ hình thành một cái thói quen. Và như vậy chúng ta cứ tập luyện lần trong nhiều kiếp, trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, cho đến khi nó vững chãi. Mà chúng ta tập được đến đâu thì chúng ta ngăn ngừa những cái ác nghiệp đến đó. Cho nên giữ giới là mình được cái phước, là khi có cái việc gì mà xảy ra đó thì cái hung bạo nơi mình nó được giảm xuống, nó được ngăn chặn bớt, nó được rút lui bớt. Thì như vậy đó là cái phước nó đã trổ sanh cho mình. Cái thứ ba là thành tựu của cái giới phần đó là nó không tạo ác hạnh, không tạo ác. Và cái thứ tư đó là cái nhân gần của nó. Nhân gần của nó cũng vẫn là tín, niệm, tàm quý và thiểu dục. Bây giờ cái lần trước đó, thì khi chúng ta học trước cái hai cái sở hữu này đó, thì chúng ta có cái sở hữu chánh trực đây, cái cặp sở hữu chánh trực. Thì đã có chánh trực rồi thì tại sao chúng ta còn có cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng? Cái chánh trực này đó là nó giữ cho cái ý trong sạch. Thì chúng ta có hiểu thế này nè, là cái gốc của cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, thì cái gốc rễ của nó nằm trong ý. Khi nào cái ý nó trong sạch thì đương nhiên là cái ngữ trong sạch, cái nghiệp trong sạch, cái mạng trong sạch. Cái gốc nó là như vậy. Thì như vậy nếu mà chúng ta nói vậy là một cái chánh trực đủ rồi, sao lại cần phải có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng? Thì xin nói thế này, cái chánh trực á, nó có cái khả năng á, là nó cái ý nó trong sạch và nó là nó có thể ngăn cho đó cái sự cong vẹo, sự cong vẹo trong tâm nó không có xuất hiện được. Tức là những cái quế nhiễm nó làm cho cái tâm của chúng ta đó không có giữ được cái sự chân chánh, cái sự đúng đắn, cái sự chánh trực của nó, thì nó ngăn ngừa được, nó giúp cho thẳng ra được. Nhưng mà cái chánh ngữ này đó nó mới có thể ngăn ngừa được. Nó mới ngăn ngừa được tà ngữ. Và cái nghiệp này nè, cái sở hữu mà chánh nghiệp này nè, nó mới ngăn ngừa được cái tà nghiệp. Và cái chánh mạng này nè, nó mới có thể ngăn ngừa được tà mạng. Thì chúng ta có thể nói vậy, cái chánh trực á là nó tổng quát. Còn cái chánh ngữ, chánh nghiệp này đó, thì mỗi một cái sở hữu nó giữ cái phần việc riêng của nó. Bây giờ thí dụ gì thì chúng ta sẽ thấy rõ nha. Ví dụ như khi cái ý mà nó khởi lên là một cái ý xấu, thì có khi cái ý xấu thôi, nhưng mà chưa có nói bậy, chưa có tạo nên cái khẩu nghiệp. Thì khi cái ý xấu của mình khởi lên mà nó chưa tạo nên cái khẩu nghiệp, bởi vì chánh ngữ nó đang có mặt. Vi hiểu cái chỗ này chưa? Nó giữ được cái chỗ đó. Là vì cái chánh ngữ này nó có khả năng là nó ngăn ngừa cái lời nói tà ngữ, cái tà ngữ nó ngăn được, cho nên cái ý xấu mà nó chưa có thốt ra. Thì cái nhiệm vụ mà ngăn cái chỗ này là cái nhiệm vụ của chánh ngữ. Còn cái nghiệp này đó, thì có khi người ta tính cái chuyện làm bậy làm quấy vậy, suy nghĩ là sẽ làm vậy, có khi có nói ra rồi nữa, nhưng mà chắc chừng làm không dám làm. Cái không dám làm này nè, cái run sợ trước những cái nghiệp xấu đó chính là cái pháp thiện đang có mặt. Và cái phước lành nó trổ sanh, cho nên khiến người ta chùn bước lại, người ta không dám làm. Thì khi mà nó phát sinh ra cái việc mà nó ngăn chặn ở tự do này đó, chính là cái nhiệm vụ của sở hữu chánh nghiệp. Nó gác cổng đây, nó canh chừng ở đây, cho nên là nó đi chỗ này nó ngừng lại kịp. Nên cái phước nó trổ sanh, khiến mình có nghĩ đến cái việc làm không đúng, mình có nói, mình có làm dữ, mình có nói cái khẩu nghiệp dữ lắm, nhưng mà lúc làm lại không có làm. Do cái phước của mình á, là mình có cái sở hữu chánh nghiệp nó ngăn chặn ở đây. Ngay cả cái chánh mạng cũng vậy, người ta cũng bàn tính, cũng nói năng tất cả, nhưng mà khi tới cái chỗ mà suy nghĩ tới là mình lấy cái đồng tiền đó để mình nuôi sống cái thân mình hoặc là cái gia đình mình, thì người ta sợ cái ác nghiệp ta ngừng lại, ta không dám làm. Thì đó là cái chức năng của cái sở hữu chánh mạng nó nằm đây. Vì hiểu tại sao chánh trực nó còn có đây. Còn khi á, mà cái chánh trực này nó đã có mặt rồi, nó đã trở thành cái ý trong sạch rồi, thì ba cái này nó phải hợp tác với chánh trực. Nhưng mà cái chức năng của mỗi một cái sở hữu như vậy là nó canh đúng cái cánh cửa đó, và nó làm cái nhiệm vụ của nó. Nó để tạo cho cái ý trong sạch được khởi lên, được khởi sanh lên, và nó ngăn chặn liền được. Cho nên là khi mà chúng ta đó khởi sanh lên nè, cái ý nè, nhưng mà khi nó trở lại thì cái chỗ này chúng ta lại còn có cái nó gọi là phải cân phân lại, phải cân nhắc lại, phải đắn đo lại, phải suy xét lại coi nó có được hay không. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta làm được đây, quyết định nó nằm ở đây. Cho nên cái ý xấu nó khởi lên rồi, nhưng mình còn suy đi, còn nghĩ lại. Hoặc cái lời nói xấu ác của mình có phát sanh rồi, nhưng giờ có suy đi, có nghĩ lại. Thì suy đi nghĩ lại vậy, mình nghĩ bỏ đi, mình nên làm cái điều thiện, rồi mình nghĩ tới cái điều thiện, thì nó lại những cái đoạn sau này, từ cái chỗ mà cái ý xấu để đi đến cái ngữ xấu, tà ngữ không có, tà nghiệp không có, tà mạng không có. Tức là nó có từng những cái chặng đường. Cho nên khi mà mình phát sanh ra cái gì mà mình thấy bất an, thì mình phải kiểm soát lại. Và thường thường á, khi mà mình tu thiền á, thì nó có cái lợi gì? Cứ khi những cái pháp mà nó không có thiện lành nó khởi lên á, nó làm cho cái thân tâm của mình nó bất an. Mà khi mà mình đã quen cái nhìn cái thân tâm của mình rồi đó, mà mình thấy những cái trạng thái của nó mà nó dồn dập, nó bất ổn rồi đó, là mình biết những cái điều mình suy nghĩ đó phải xem xét lại. Những cái điều mình đã tuyên bố rồi đó, mình phải xem xét lại. Nó có cái gì đó nó không đúng á, nó có cái gì nó không có trong sạch trong đó, mình phải xem xét lại. Cho nên ngay mình hành thiền những cái pháp căn bản thôi thì mình cũng có thể áp dụng để mình đưa đến cái tiến hóa. Cho nên là mình đi hành thiền đó, thì người ta không có chú trọng tới những cái vấn đề là mình phải làm cho nó chân thật, mình làm cho nó đúng đắn trong cái pháp tu của mình. Nhưng vì cái đám đông, vì cái ngã của mình, vì cái danh dự mình luôn luôn mình muốn ra khỏi cái trường thiền, mình phải chứng đắc cái gì đó, mình phải thành tựu cái gì đó, mình hơn cái gì đó, Thì thưa quý vị, những cái đó nó chỉ là cái bọt bong bóng mà thôi. Còn cái thực tế trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, khi cái khởi lên cái ý gì đó mà mình dùng cái trí tư của mình mà mình nó hiểu nó không ra đó, thì mình có dùng được cái trí tu không? Tức là mình thấy trong cái tứ đại của mình nó ra sao, mình thấy cái hoạt động trong cái tâm mình nó chỉ đi trong cái hơi thở thôi đó, là mình có nhìn ra được hay không? Nếu mình nhìn ra được đó thì cái chỗ này mình sẽ đắn đo. Mình đắn đo, mình thay đổi thì cái sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh nghiệp, sở hữu chánh mạng nó sẽ phát sinh nơi đây, và nó ngăn chặn được những cái bước xấu đi tiếp theo trong cái ý sai lầm của mình. Đó là những cái mà trong cái thực tế mình tu tập, hoặc là trong những cái pháp học khi mình học mình hiểu biết vậy đó, mình nhớ nghĩ tới cái khi mà mình làm đó thì mình phải suy xét, suy tới suy lui để coi cái việc này nó đúng hay là nó sai, để xem xét. Và nếu mình không có một cái kho bà tàng pháp bảo trong tâm á, thì mình sẽ suy xét bằng cái gì? Mình suy xét bằng cái hộ kiếp của mình đây, bằng cái tâm hộ kiếp đây, và hộ kiếp này nó chứa cái tập khí đây. Thành ra có khi nó đi xuống vùng này, có khi nó đi xuống vùng này. Và cái kho này cũng vẫn là cái cũ thôi, không có cái mới. Cái mới đó chính là trí văn, mới đó chính là trí tu, nó tăng lên trong cái đời sống này. Cho nên chúng ta phải đầy đủ cái trí văn, trí tư và trí tu để chúng ta sử dụng. Mặc dù chúng ta tu thiền chưa thành tựu, nhưng mà những cái phương pháp mà để chúng ta tập nhìn cái hoạt động của thân hoặc là nhìn cái hoạt động của tâm, nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái vấn đề mà để cho các cái sở hữu thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có cái điều kiện để phát sinh lên. Như vậy lần trước chúng ta ngay khởi đầu chúng ta nói rằng là trong tâm của vị Phật có gì, thì trong tâm của vị Phật có giới, có định, có tuệ, tức là có bát chánh đạo. Thì cái giới này, cái năng lực của nó đó là nó giúp cho tất cả những cái quế nhiễm mà thuộc về thô của mình ấy nó vắng mặt. Còn cái định này nè, nó sẽ giúp cho những cái quế nhiễm mà nó đã kết thành cái triền cãi, tức là cái chướng ngại, những cái tập khí mà nó tạo nên cái tánh khó ưa khó thương của mình á, đây là cái triền cãi, thì nó dùng định để mà nó đẩy luôn. Còn khi mà chúng ta hành cái thiền tuệ này đó, thì nó giúp cho những cái kiết sử, tức là những cái mà chúng ta coi như nó là mình rồi, trở thành cái tánh của mình rồi, giang sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời đó. Và nó không những là cái tánh này nó có mặt không, mà nó trở thành chủ nhân để mà sai sử cả cái cuộc đời của mình á, thì chỉ có cái tuệ này mới giải quyết được nó thôi. Cho nên khi mà chúng ta đó có giới, chúng ta tìm hiểu cái giới, và hàng ngày chúng ta tập giữ giới, chúng ta tập hành giới, thì những cái thô này nó sẽ vắng mặt lần lần. Và đây là cái nền để khi chúng ta đi vào định, chúng ta đi vào tuệ dễ dàng hơn. Cho nên khi mà một người phạm giới, nhất là những cái giới trọng, không phải trong cái kiếp này, trong nhiều kiếp cho tới cái kiếp này đó, thì rất là khó định ở trong tâm. Cho nên là những người này mà không sám hối, những người này mà không có làm cái điều thiện để mà tăng cái ba la mật của mình lên á, thì khi đi vào trong những cái pháp thiền này, từ cái pháp thiền định cho tới cái pháp thiền tuệ đó, thì quý vị sẽ thấy những cái trở ngại nó sẽ phát sanh. và đó là cái khi đó những cái quả nghiệp nó trổ thành. Cho nên khi người ta đi hành thiền như vậy đó là có khi dòng nó nhập vô, cho nên nó ngồi không có yên ổn. Rồi có khi là chính những cái mà mình sai lầm từ trong quá khứ đây, thì cái khi đó nó mình ngồi nó mới dẫn mình đi. Cho nên là sư cô mới nói là khi mình hành trì như vậy đó, mình nhớ là mình không có mượn cái áo của Phật để bận, không phải là mình phủ trùm lên đây được, không có phủ trùm được, mà mình phải xóa lần thì nó sẽ dẫn mình mượn áo Phật để bận hoài. Do đó khi mà mình học hỏi được một chút giáo pháp, mình hành trì được một chút giáo pháp á, thì gọi là mục hạ vô nhân, tức là mình thấy là thiên hạ không có ai bằng mình cả. Mình có cảm tưởng như mình chứng đắc đạo quả, nhưng mà khiêm tốn một chút không nói ra thôi, thì tất cả cái đó là mượn cái áo Phật để mà nuôi cái ngã của mình. Và mình sẵn sàng đó, với bất cứ một cái người nào mình cũng có thể chỉ được. Và những cái người này thì không hiếm, quý vị đi đến bất cứ cái đạo tràng nào thì quý vị cũng thấy được những nhân vật này. Không phải chỉ có một đạo tràng mà có tất cả các đạo tràng, không phải một thiền viện mà tất cả những thiền viện đều có những người mượn áo Phật để mặc. Cho nên là người ta nói bổng ở trên trời không. Do đó mà cái gốc nó phải nằm ở giới, nằm ở giới. Không có giới không nói chuyện cả. Mà hành giới không phải là dễ, cho nên chúng ta phải nhớ cái này sư cô giảng hoài, lặp đi lặp lại hoài đó, là để cho có thể giữ được giới, để cho có thể hành được giới đó. Thì cái đầu tiên đó, chúng ta phải trút bớt cái gốc tham của chúng ta ra đó, bằng cái bố thí, bằng cái cúng dường, bằng cái phục vụ. Và khi chúng ta làm những cái việc này thì chúng ta phải chọn thánh sản, không chọn thục sản. Tức là chúng ta làm phước không phải để cầu cái phước báo ở chỗ thế gian này, tức là phước báo để sanh lên cõi trời, phước báo để sanh ra làm một cái người mà được hưởng những cái phước thiện vật chất ở trong cái loài người, không phải vậy. Tất cả những gì mà chúng ta làm trong những cái hạnh lành này đây đó, thì ngày nào chúng ta còn luân hồi ở thế gian, thì cái phước báo về cõi trời, cái phước báo về cõi người đương nhiên nó phải trổ sạch. Miễn có cầu, miễn có bàn, nó sẽ trổ sạch. Nhưng mà cái mà chúng ta cần phải xác định khi chúng ta tạo những cái phước báo này đó, là chúng ta nguyện với cái tâm trong sạch mà đã bố thí, tâm trong sạch cúng dường, tâm trong sạch để phục vụ vân vân. Nó tới 10 cái rồi, nhưng sư cô lấy 3 cái cốt lõi thôi. Giữa cái tâm trong sạch mà hành này đó, cho cái trí tuệ giải thoát của con được phát sạch, thì nó mới chính là ba la mật, và nó chính là cái nền để cho định và tuệ phát sạch. Cho nên khi nào mà mình đi hành thiền mà mình thấy cái nó dẫn mình đi vòng vòng, hoặc là mình bị những cái dông đó nó theo đó, nó làm cho mình là sanh ra đủ thứ chuyện á. Ví dụ như là ở trong thiền viện có những người, ví dụ đang ngồi thiền vậy đó, thì họ nhảy ra cái phía trước đó rồi họ múa, nhưng mà khi buông ra thì họ không biết, hoặc là họ khóc, có người thì họ lắc, họ lắc dữ dội lắm. Nó đó, sám hối, phải tụng sám hối và phải quay trở lại để tạo cái ba la mật này. Mà hầu như đó là tất cả chúng ta là luôn luôn đó, khi nào chúng ta chưa có giải thoát thì cái khoảng căn bản này đó chúng ta cứ làm. Còn cái phần này thì chúng ta cứ tập được bao nhiêu thì hãy bấy nhiêu, nhưng mà cái nền của nó là nó nằm ở chỗ này. Cho nên là có những người đi vào trong cái môi trường tốt để mà làm cái xấu cho chính mình, để tạo cái tổn phước cho mình. Cho nên là người ta mới nói là khi mình ở trong một cái đạo tràng, hoặc là mình ở trong một cái nhóm làm cái việc thiện, đạo tràng thì có tu tập, có công quả chẳng hạn vậy. Thì có người thân hành mà tâm không hành, thân thì cùng với người ta làm, nhưng mà cái tâm ý không có vừa lòng, cho nên hết chỉ trích người này tới chỉ trích người khác, và thấy người ta dở, thấy người ta kém hơn mình á, là khinh khi người ta, nói người ta đủ thứ. Cái việc người ta dở, người ta kém thì sư cô nói rồi, bởi vì người ta chưa có đủ phước để mở ra hết thôi, chứ không ai kém hơn ai đâu. Vì những cái nghiệp xấu người ta đã ngăn che rồi. Bây giờ mình thấy người ta như vậy, mình nên giúp cho người ta, để người ta tăng cái phước lên, người ta mở cái huệ của người ta đó. Quý vị chắc là nhớ cái câu chuyện sư cô kể rồi đó. Một cái người tu trong nhiều kiếp, đó là một cái vị giảng sư mà rất được tăng chúng tín nhiệm. Nhưng vì có một cái vị sư lớn tuổi, một cái người đó, lớn tuổi rồi thì tụng kinh nó không có thông suốt, thì vị này nó vui mà trong lúc vui thôi, nhái cho mấy vị tăng đó cười chơi. Vậy mà trong cái kiếp cuối đó, đi tu 4 tháng trời, 6 tháng trời mà 4 cái câu kinh ngắn thuộc không được, đánh đổi bị thầy đuổi về. Nhờ Đức Phật đó mới đắc đạo quả, rồi mới giảng pháp lưu loát trở lại. Thành ra khi mình vào trong một cái nhóm từ thiện hay là một cái đạo tràng mà người ta làm kém hơn mình đó, thì mình giúp đỡ người ta, thì cái phước của mình tăng lên. Còn mình chỉ trích người ta thì cái đó thân mình làm mà cái tâm mình nó không có làm nhiều. Giọt mình vào trong cái môi trường đó để mình nuôi cái ngã mình lớn lên, mình nghĩ là mình phải thấm lẫn cái môi trường đó thì nó tốt hơn cái người khác làm chẳng hạn, thì mình hãy coi chừng. Thân làm mà tâm không có làm, hoặc là có người tâm thì làm thì thân không làm, muốn trợ duyên, muốn trợ giúp, muốn làm ủng hộ tất cả mọi thứ mà làm không nổi, thì cái người đó là có cái phước của cái tâm thanh tịnh người ta muốn làm. Người ta có những người ta gửi cái này đến để cho những người công quả ăn mà có sức làm chẳng hạn gì. Người ta nghèo, người ta không có tiền, người ta không dám nói là đem cái này để làm từ thiện, hay là đem cái này để mà cúng cho Phật, hay là cúng dường cho chư tăng ni. Người ta không dám nói vậy, người ta nói thôi tôi có mấy cái gói xôi này đem vô cho mấy người đi làm từ thiện chi một chút ăn, hoặc là làm công quả có cái gì ăn, hay là cái nước uống, hay là ít trái chanh, hay cái gì chẳng hạn vậy đó. Thì cái người đó nó là cái tâm làm mà cái thân không làm được. Còn có người đó thân không làm mà tâm không làm, cái hạng này rất là nhiều, tức là không có làm cái điều thiện, không có hộ trì cho tam bảo, nhưng mà chỉ trích toàn bộ là chỉ trích hết. Để chi? Để thấy rằng nếu mình mà đã làm rồi thì phải hơn mấy người đó thôi. Nhưng mà sở dĩ mình không làm mà tại vì mấy người làm dở mà ngu quá cho nên mình không làm. Mình chỉ lấy cái chỉ trích để mà làm cho cái ngã của mình được bay bổng lên. Vậy thôi, mình chờ thời. Thân không làm mà tâm không làm. Còn có người thân làm, tâm làm. Người ta làm rất là nhỏ nhưng người ta cứ yên lặng, người ta nuôi dưỡng cái thiện của người ta, ta làm trong cái phạm vi sức khỏe của mình, chút chút vậy mà ta làm. Rồi cái tâm ý người ta để vào trong đó, cho nên người ta đến không phải người ta đủ sức để người ta sốc giác. Người đủ sức sốc giác thì cái phước nó khác rồi. Cái tâm ý người ta, tâm thân người ta làm đó, người ta làm rất nhỏ mà cái phước người ta rất lớn. Thì sư cô chắc cũng có kể cho quý vị nghe, có một ông cụ đó trên 80 tuổi, ông cứ khỏe đạp cái xe đạp tới chùa, rồi dựng cái chỗ nào đó để đi vòng vòng, rồi cứ ngồi cái băng đá đó rồi chút đi về, bữa nào khỏe nữa thì vô lễ Phật, còn không thì cứ đi về. Rồi con ông mới nói rằng ba thì lớn tuổi rồi, cứ lấy cái xe đạp chạy vòng vòng ngoài đường mà làm gì mà ghiền cái chùa dữ vậy, cứ vô hoài một ngày không biết mấy lần, vô làm cái gì trống mới được chứ đâu có làm cái gì nổi mà vô đó mà làm. Nhà ông nói ta đâu có làm gì đâu, thì ta chỉ vô chùa thôi mà. Rồi cái hôm đó ông mới gặp sư cô, ông mới nói con tôi nó không có hiểu. Mà tôi biết mấy sư cô ở đây cũng hiểu đâu, chỉ có tôi mới hiểu cái chuyện của tôi làm thôi. Bởi vì tôi già rồi, tôi đâu có làm gì nổi cho chùa đâu. Nhưng mà đây là cái chùa ni, mà các cô thì trẻ trẻ thì nhiều, mà đàn ông thì người ta ít có đến chùa. Tôi thì già rồi không có việc gì làm, cho nên là tôi cứ đi vòng vòng để cho mấy cái đứa mà nó phá phá ngoài, nó thấy cũng có đàn ông nó ngán ngán một chút, thì tôi là bảo vệ cái vòng đó cho các sư cô thôi. Hoặc là tôi dòm tôi thấy cái gì nó hư hỏng á, thì tôi làm được thì làm, không làm được thì tôi kêu con tôi làm, hoặc là tôi chỉ rồi các sư cô thuê người ta làm chẳng hạn vậy. Thì đó, không làm gì đó, thân làm tâm làm. À, cứ khỏe, cứ rảnh là đạp cái xe vô chùa, cứ đi vòng vòng vậy thôi. Coi cái gì thì nói, làm được thì làm, không làm được thôi. Phần lớn là làm không được, nhưng mà cái người đó là thân làm tâm làm. Còn nếu mình có sức nữa thì biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp để mình làm. Nhưng mà cái người thân không làm, tâm không làm, mà cái tâm lại còn chỉ trích nữa. Cho nên quý vị thấy trong cái thư ngõ của sư cô, là sư cô mới nói là mình hùng phước, một cái viên gạch hay là một cái hạt cát cũng được, còn không có đi nữa đó thì nói những cái lời hoan hỷ tán đồng. Hoan hỷ tán đồng là một cái phước báo trước cái việc thiện. Người ta đi làm thiện, người ta đi công quả, người ta hành hạnh phục vụ, mà mình có cái lời nói để mà mình coi như mình hoan hỷ, mình tán đồng trong đó, mình cũng đã có phước. Cho nên là khi mà mình nói là tạo được cái giới này, trong cái sở hữu tiết chế thì nó có, còn cái này là cái gốc. Còn khi mình chi tiết ra đó thì người cư sĩ có giới của người cư sĩ, người xuất gia có giới của người xuất gia. Người cư sĩ tìm hiểu giới mình cho kỹ, người xuất gia cũng tìm hiểu giới mình cho kỹ, và mình tròn được cái giới này, cộng với tất cả những cái phước mà nó làm cái nền cho giới được phát sanh, cho giới được phát triển, cho giới được tăng trưởng và cho giới được thành tựu, thì cái đó, cái con đường định và tuệ của mình đi rất nhanh, đi rất nhanh. Còn thiếu cái nền căn bản này đó thì cũng giống như hai cái tòa mà tòa cao tầng á, là định và tuệ đó, thì nó không thể nào nó xây dựng mà cái nền nó quá yếu mà nó có thể thành tựu được. Cho nên là khi bước vào trong cái định, trong cái tuệ này đó, thì nó mới hiển lộ ra đó là những cái quả mà mình đã tạo tác ra, thì bây giờ nó mới hiển lộ ra này. Cho nên nó cứ phải trở về cái nền này mà để làm. Do đó thì sư cô luôn luôn khuyên quý Phật tử đó, khi biết cái định hướng mình tu tập, mình học trên lý thuyết rồi đó, thì trên thực tế mình phải hành, để mình phải biết tại sao có chùa người ta chuyên về từ thiện, người ta làm nhiều. Rồi mình khinh khi những người trong đó, mình nói xuất gia không lo tu định tu tuệ, xuất gia mà cứ lo làm từ thiện hoài, tối ngày cứ từ thiện hoài, thưa quý vị, nó không đủ phải làm chứ. Đâu có ai mà không có muốn ngồi không mà tu định tu tuệ, mà thiếu cái nền này sao làm được. Cho nên mới nói người tu mỗi người một hạnh. Mỗi chùa thì người ta do cái nhân viên người ta tụ hội lại, người ta phải có những cái việc làm chung của cái chùa đó, là cái chủ trương của người chủ trì đó. Cho nên người ta làm, miễn người ta làm điều thiện thôi. Còn cái này là người ta tạo cái ba la mật của người ta thì không thể nói không có. Cho nên bao giờ cũng vậy, người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia cũng vậy, phải phước huệ song tu. Thì phước huệ song tu nó phải đi con đường giới định tuệ, và tất cả những cái mà cái phần căn bản để làm nền cho cái giới này đó, thì sư cô kể ba cái thôi, nó 10 cái mà kể ba cái thôi, là bố thí, cúng dường và phục vụ này, nó là cái nền mà chúng ta phải trở tới trở. Ai cũng vậy, ngay cả người xuất gia không hiểu đi nữa đó, thì cứ nghĩ rằng là đi vô chùa thì chỉ có tụng kinh niệm Phật với ngồi thiền thôi, chứ sao bây giờ nó làm không có thiếu cái món gì hết trơn trời. Còn ăn mặc ở bệnh, còn phải phục vụ cho chúng sinh, thì tất cả những thứ này phải làm. Và chúng ta đó là cái người đi theo Phật, đi theo con đường để tu,